Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0340. Bạo lực đánh cương thi. Chương 0341, ngủ không yên. Vì vậy, này chỉ lông trắng cương thi liền bản năng cảm thấy sợ hãi. Ngao ngao địa kêu vài tiếng về sau. Vậy mà trực tiếp phá khai cái này phòng ở vách tường. Sẽ cực kỳ nhanh chạy thục mạng mất mà sở dịch. Cũng là lập tức đuổi theo. Trong đống tuyết, lông trắng cương thi chạy vội cái này mùa đông bờ biển phong đặc biệt đại. Đem trên mặt đất tuyết đọng trà sát được tầng tầng bay lên. Rất nhanh hai người liền biến mất ở mọi người tầm mắt ở trong. Sẽ không phải là này chỉ cương thi dẫn xà xuất động chi kế. Gặp sở dịch cùng lông trắng cương thi biến mất ở bên ngoài trắng xóa trong đống tuyết. Hải ba bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn không được nói thầm một câu. Mà những lời này nếu như bị sở dịch cho nghe được, vậy thì buồn bực. Làm cái gì đó cái đồ chơi này nếu là có như vậy thần trí, còn về phần làm ra động tính lớn như vậy đến. Cái này không phải là tìm chết sao? Sở dịch trực tiếp vội vàng này chỉ lông trắng cương thi. Hướng phía cái kia thảo trên núi chạy tới này chỉ lông trắng cương thi cũng là không thể làm gì. Bị sở dịch một đường điên cuồng đuổi theo. Chạy thục mạng đến trên cỏ bên trên về sau. Lại phát hiện đằng sau đuổi theo sở dịch không thấy. Đương nhiên, dùng lông trắng cương thi cái kia điểm đáng thương trí lực. Tự nhiên sẽ không đi suy nghĩ vì cái gì nhưng ít ra có một điểm. Cái kia chính là lông trắng cương thi biết rõ. Phía dưới cái kia chỗ địa phương. Có một cái chính mình đánh không lại ra hỏa vì vậy. Này chỉ lông trắng cương thi. Liền bắt đầu tại thảo núi phủ cận lắc lư. Huynh đệ thế nào? Thảo núi cũng không xa, mấy mười phút sau, sở dịch liền xuất hiện lần nữa tại trầm gia trang bên trong. Chỉ là lúc này đây, hướng phía sở dịch vây tới cơ hồ là toàn bộ trầm gia trang thôn dân. Thật sự không có ý tứ tuyết rơi thiên địa trượt, lại để cho cái kia đồ chơi trốn thoát rồi. Sở dịch mặt không đổi sắc địa giật một cái dối mà một câu nói kia. Tại trầm gia trang thôn dân trong lỗ tai nghe. Nhưng lại khó nghe vô cùng. Vậy mà cho cái kia lông trắng cương thi trốn thoát này đồ chơi thế nhưng mà cương thi uy lực lớn xa cũng đều nhìn thấy. Các thôn dân lập tức sợ bởi vì này loại tình huống. Báo động là không chỗ hữu dụng trừ phi ra nhân mạng. Nếu không cảnh sát tuyệt đối sẽ không xử lý cái này một loại sự tình. Điểm này, thôn dân cũng sớm đã thử qua. Mà về phần tai nạn chết người, cái kia cương thi là bị đánh đi ở thôn dân xem ra. Cái này cương thi nhất định là hận cảnh mình hận phải chết nếu là lại trở lại dùng cái kia cương thi uy lực. Chỉ sợ cũng không phải là chết một cái đằng trước hai cái, mà chỉ sợ là hơn mấy chục cái. Trầm gia trang tổng cộng tựu hơn 100 người bởi như vậy tỷ lệ là sâu sắc, vì vậy ai đều sợ hãi. Về phần cách này cương thi chỉ số thông minh đến tột cùng bao nhiêu, thì là không có người cân nhắc qua. Mà sở dịch cũng hoàn toàn muốn đúng là loại này hiệu quả. Nếu không như vậy trầm gia trang phủ cận còn có khách sạn. Ta ở này ở nữa thêm mấy ngày. Đợi đến lúc đem cái con kia lông trắng cương thi bỏ. Ta lại trở về. Như thế nào đây? Sở dịch hướng phía hải ba. Còn có Thẩm Hiểu Hồng nói ra nhưng trên thực tế, lời này nói là cho Trầm Gia Trang một đám thôn dân nghe. Trầm Gia Trang một đám thôn dân vốn còn muốn như thế nào giữ lại ở sở dịch. Hôm nay nghe sở dịch nói như vậy, đều nhao nhao tỏ vẻ mời sở dịch đi nhà mình ở lại về phần sở dịch trước khi cùng cương thi đánh nhau thời điểm. Biểu hiện được cùng một cách tiểu côn đồ đồng dạng một màn, cũng là bị các thôn dân lựa chọn tính địa quên lãng. Mà sở dịch tự nhiên là lựa chọn hải ba bạn gái Thẩm Hiểu Hồng trong nhà ở lại. Cũng may nông thôn địa phương đủ căn phòng lớn cũng nhiều ra sở dịch một người đến ở căn bản không phải vấn đề gì. Mà Thẩm Hiểu Hồng cha mẹ, tại biết được việc này về sau, đối với sở dịch tự nhiên là tôn sùng là khách quý. Ngay tiếp theo hải ba, đều là thập phần địa có mặt mũi. Cái này cũng tự ý nghĩa hải ba cùng cái này Thẩm Hiểu Hồng sự tình. Trên cơ bản không gặp được cha mẹ từ đó cản trở sự tình. Ăn cơm tối xong thời tiết cũng âm trầm xuống. Bên ngoài xem ra vừa muốn tuyết rơi, Sở Dịch nói là muốn đi ra ngoài nhìn xem, là một mình một người đi ra ngoài. Lần này đi ra, Sở Dịch tự nhiên là muốn bố trí một cái trận pháp, lại để cho mơ sát chi khí đều vây ở cỏ này núi vùng không cho hắn khắp nơi loạn xuyến. Cách làm như vậy, một là vì cam đoan Trầm gia trang thôn dân thân thể khỏe mạnh, mặt khác cũng có thể đem cái kia cương thi cho không tại thảo núi phủ cận. Cương thi là vui mơ sát chi khí làm như vậy, là con người làm ra địa kiến tạo một cách thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, lại để cho cương thi tại vùng này hoạt động mà thôi. Về phần sáu sao như thế làm, Sở Dịch nhìn thoáng qua thảo chân núi một loạt giản dị kháng chấn chống chấn động cứu tế sạp. Những này kháng chấn chống chấn động cứu tế trong sạp thỉnh thoảng truyền đến uống thanh âm. Còn có cái gì lão ca, Thuận Thanh, ba cái đầu các loại gọi. Sở Dịch cười lạnh. Lúc trước hắn cũng đã hiểu rõ qua, cỏ này núi khai phát thương là một chỗ du côn lưu manh xuất thân lão bản, bởi vậy tuy nhiên tại đây xảy ra chút việc, nhưng công trường bên trên một đám tài liệu nhưng lại đã trở tới đây, tăng thêm hiện tại thiên lại rơi xuống tuyết. Cái này lại trở về đi là được khó có thể làm được sự tình. Cái này hắc lão đại liền tìm mấy tên thủ hạ lưu manh tới đây xem chàng tử. Tiểu ngốc so tới làm gì mất sự tình à? Mệt sức xoát chết ngươi. Một tên du côn đi ra đi đáy, nhìn thấy tại phủ cận đi dạo Sở Dịch là há miệng mắng. Sở Dịch không nói hai lời, trực tiếp chạy mất, mà cái kia côn đồ cũng không để ý, chỉ đem làm Sở Dịch là phía dưới trong thôn thôn dân. Lập tức liền hùng hùng hổ hổ địa đi trở về. Sở Dịch một tiếng cười lạnh cho mình gây một cái khả năng tàng hình. Lập tức ngự khí bay lên trên không, khẽ đảo tay. Một bả hơn 10 căn hòe mộc nhánh cây xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Mỗi một căn hòe mộc nhánh cây đều chỉ có chiếc đũa phẩm chất Sở Dịch trong tay, khoảng chừng lấy hơn 10 căn. Hòe mộc thuần âm, dùng để dựng như vậy một cách tạm thời giản dị trận pháp, ngược lại là có thể. Chỉ thấy Sở Dịch một tay liên tục huy động. Những này hòe mộc nhánh cây liền hướng phía dưới chỉ định phương vị rơi đi. Sau một lát, một cách bao vây toàn bộ thảo núi tù âm trận liền mờ mờ ảo ảo thành hình. Trông thấy hơi không thể tra hào quang lóe lên về sau, Sở Dịch mỉm cười, liền rơi xuống. Như vậy trận pháp, nếu là ở Lưu Vân Đại Lục, quả thực tựu là cặn bã. Chỉ là cái này bày trận tài liệu tựu là căn bản không nhập lưu. Sở Dịch biết rõ, trận pháp này tối đa chỉ có thể duy trì nửa tháng thời gian mà thôi. Nhưng tựu là nửa tháng này, nhưng lại tuyệt đối vậy là đủ rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch liền hồi đi ngủ. Đương nhiên, hắn tin tưởng, thảo núi chuyện nơi đây, thật là nhanh hồi có kết quả. Sở Dịch nghĩ không sai, kể từ đó, cái con kia lông trắng cương thi sẽ gặp bị cố định tại nhất định được trong phạm vi loạn chuyển. Mà bởi như vậy, cùng đám kia tử xem chàng tử bọn côn đồ tao ngộ, quả thực tựu là nhất định được sự tình. Nhưng mà Sở Dịch thật không ngờ chính là cái này tao ngộ chiến đến chính là nhanh như vậy. Tân Hải huyện ven biển đêm đó là một hồi gió lạnh một cạo, phần sau dạ hiểu thủy lại hạ nổi lên tuyết đến tiếng gió mang theo cái còi mãnh liệt cạo. Ô ô địa tiếng nổ, tựu cùng gào khóc thảm thiết. Vốn Trầm gia trang thôn dân sớm đã thành thói quen như vậy thanh âm, nhưng bởi vì mấy ngày liên tiếp cương thi sự kiện, như vậy thanh âm bao nhiêu có chút thần hồn nát thần tính hương vị, bao nhiêu có chút ngủ không nỡ. Mà như thế như vậy, cũng thực sự không phải là Trầm gia trang thôn dân cái kia xem công trường 7-8 cái côn đồ cũng là như thế. Những này côn đồ lưu manh, tuy nói không phải qua cái loại nầy vết đao thè lưới ra liếm huyết dân liều mạng thời gian, nhưng ở bên ngoài hỗn lâu rồi, đánh nhau nháo sự là thường xuyên, mà ngay cả chém người khai giết cũng không tiên gặp. Bởi vậy bao nhiêu là có chút mê tín. Cùng với kiêng kỳ hơn nữa, cái này cương thi sự tình náo còn rất rộng khắp. Những này côn đồ không khó biết rõ, vùng này khả năng có cương thi cái đồ chơi này. Bởi vậy, cái này 7-8 tên côn đồ cương quyết nhân thủ một thanh khảm đao, mà ngay cả cái loại nầy hàng cấm súng ốm tựu là cái gọi là bình xịt, đều là dẫn theo hai thanh. Chính là như vậy, đám này tử côn đồ tại buổi tối hay vẫn là không thế nào dám ngủ, đã đến nửa đêm, cũng đều nhao nhao tiếp tục đánh bài, để cho hết thời gian. Khi bọn hắn xem ra cương thi cái đồ chơi này ban ngày chắc có lẽ không đi ra, bởi vậy hội tốt rất nhiều. Hắn lạnh chết rồi. Hắn một người trong côn đồ lớn tiếng kêu lên. Một cái khác côn đồ nghe vậy, lập tức phụ họa nói. Đúng vậy a, cái này trời lạnh chết, không phải nói tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh đấy sao, như thế nào khác thường rồi. Lời vừa nói ra, trong phòng 7-8 cái côn đồ sắc mặt đều là ngay ngắn hướng biến đổi, lập tức nhao nhao hét lớn. Hai ngốc bức nói lời vô dụng làm gì nhanh trảo bài. Hắn một người trong mập mạp côn đồ quát lớn, mà cái kia gọi là hai ngốc bức côn đồ nghe vậy, cũng là cổ co rụt lại, không nói. Mà giờ khắc này bên ngoài nhưng lại truyền đến một hồi như có như không tiếng bước chân. Lần này trong phòng 7-8 tên côn đồ lập tức tựu cùng bị làm định thân thuật đồng dạng, toàn bộ không có đồng tính. Tuyết dạ núi hoang, cái này ai hội ở bên ngoài loạn chuyển, trộm tài liệu hay sao? Không có khả năng, cái thời tiết mắc toi này sẽ tới trộm điểm sắt vụn trở về bán. Sắt vụn mới bao nhiêu tiền một cân? 6-7 mao tiền mà thôi, một người có thể mang bao nhiêu trở về? Hơn 10 cân mà thôi, chỉ sợ một chuyến cũng tựu 20-30 khối tiền, mà ở trong đó cách Tân Hải huyện còn có 20 mấy ca. Mơ! Một cái thu phí phẩm quả quyết không có khả năng tại đây sau nửa đêm chạy đến nơi này đến trộm thiết. Như vậy chẳng lẽ là cương thi? Trong lúc nhất thời trong phòng 7-8 tên côn đồ trên mặt đều là không có huyết sắc, dùng ánh mắt hoảng sợ giúp nhau nhìn tốt một lúc sau. Tên kia mập mạp nhìn về phía trên là đầu lính đầu chọc côn đồ, mới hạ quyết định. Moa cùng lão tử ra đi xem tựu là cái rượu, lão tử cũng dẫn hắn cho chặt nhắm rượu. Đầu chọc côn đồ lớn tiếng kêu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời thoáng cái rút ra dao bầu, lớn tiếng kêu lên. Mà bị cái này đầu chọc côn đồ một kích thích, còn lại mấy tên du côn cũng là cùng một chỗ ngao kêu gào lấy. Riêng phần mình sao lên ra hỏa, xốc lên bên ngoài màn cửa, liền hướng phía bên ngoài đánh tới. Chỉ là trong đống tuyết sống tuyết, gió bất cảo chính là vù vù tiếng nổ bên ngoài tuyết như trước tại hạ, ngoại trừ gào thét tiếng gió cùng với đập vào mặt bông tuyết bên ngoài, liền không tiếp tục mặt khác. Chịu không được xét lạnh, mấy tên du côn lập tức liền chui vào giày đặc ôn hòa trong lều vải, hùng hùng hổ hổ địa tiếp tục đánh bài. Nhưng mà dường gì chính là cái này tiếng bước chân lại một lần nữa loáng thoáng địa vang lên. Z-Z-Q-Q-X-M nó. Cái kia béo côn đồ nghe vậy lại lao ra như trước, cái gì cũng không kể từ đó. Phản nhiều lần phục mấy lần về sau, béo côn đồ dứt khoát cũng không xuất ra đi. Mấy tên du côn làm thành một vòng, tại trong lều vải tiếp tục uống rượu ăn thịt đại bài. Nhưng là ai cũng không dám ngủ. Giao bầu cái gì là đều đặt ở có thể đụng tay đến địa phương. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0341. Ngủ không yên. Chương 0343 côn đồ chiến cương thi. Mà đang ở lúc này, phía ngoài lều nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đấy. Cái kia mập mạp côn đồ rốt cuộc nhìn không được bão nổi rồi, mắng to một tiếng tựu kéo lên dao bầu, liền xông ra ngoài. Còn lần này bên ngoài cũng không còn là giống tuyết. Một người tựu đứng khi bọn hắn phía ngoài lều. Côn đồ ca không nói hai lời, chiếu vào bóng người kia sau lưng tựu là một đao. Mặc dù biết chém bị thương người, hắn cũng muốn chạy trốn, bất quá hiện tại hắn là phiền không được nữa. Bành! Một tiếng trầm đục. Lại để cho cái này béo côn đồ sưởng sốt chính là, hắn một đao kia chém đi xuống, quen thuộc tiên huyết phi tiên, gào khóc thảm thiết tràng diện cũng không có phát sinh. Mà trên thực tế, một đao kia gần kề chém rách quần áo, căn bản không có chém thương trước mắt người này. Một đao kia cảm giác cũng không giống là chém vào trên thân người, mà như là chém vào một khối rất cứng một đầu bên trên đồng dạng. ngao. Mà cái kia lông trắng cương thi bị cái này một kích cũng là gào thét gọi, ngao ngao địa hướng phía béo côn đồ đánh tới. Ta con mẹ nó. Béo côn đồ gặp người này quay người, lại xem xét người này gương mặt. Cương thi. Đây là béo côn đồ phản ứng đầu tiên. Béo côn đồ lúc ấy đã bị hù phải chết. Bất quá lúc này, lui là không thể lui. Hơn nữa cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Đây cũng không phải là đi ra ngoài chém người. Thực sợ hướng trên mặt đất một quỳ. Cha mẹ lão tử gọi bậy một trận. Đối phương cũng tự không chém ngươi rồi. Cách này cương thi, ngươi tự là gọi phá thiên, làm theo làm ngươi. Cho nên cách này béo côn đồ cũng coi như linh hoạt. Lập tức kêu to tăng thêm lòng dũng cảm. Dùng trong tay dao bầu ngăn cản cách này cương thi tiến công. Hướng phía kháng chấn chống chấn động dạp thối lui. Mà kháng chấn chống chấn động trong dạp mấy tên du côn. Nghe được béo côn đồ cái kia giết như heo chu lên cũng nhao nhao ơ lấy ra hỏa, liền xông ra ngoài. Anh mập tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Cái kia gọi là hai ngốc bức côn đồ vừa ra khỏi cửa, liền thế nào gào to hô kêu lên. Tình huống ngươi tê liệt. Cương thi a chém cầm vũ khí. Mấy tên du côn cùng một chỗ xuất đao cuối cùng đem này chỉ lông trắng cương thi đánh ra trước thế, đè chối xuống. Đến lúc này, cái kia béo côn đồ là giống lớn nói. Ta thảo trời ạ. Mấy tên du côn nghe xong, lập tức đều đồng loạt dọa cách bị giày vò. Này sẽ trời mới tờ mờ sáng, mấy tên du côn vừa kêu lấy. Vung vẩy bắt tay vào làm bên trong dao bầu hướng lên trước mắt cái này cương thi chém tới. Đến lúc này, ngược lại là tạm thời đánh cho cái thế lực ngang nhau. Lông trắng cương thi là cấp thấp nhất cương thi. Gần kề có cương thi bản năng mà thôi. Về phần thực lực thì ra là khí lực so người bình thường lớn hơn nhiều. Thân thể cứng rắn cùng một đầu đồng dạng mà thôi. Mà những cái kia côn đồ cũng không phải những cái kia gầy ba ba tên côn đồ. Mà là côn đồ bên trong thực lực phái. Những này côn đồ không có việc gì đều là tại phòng tập thể thao trong rèn luyện ra hỏa. Tuy nói chiến đấu kỹ xảo cái gì không nhiều lắm. Nhưng một thân khí lực vẫn phải có. Bởi vậy bọn hắn còn có người kia kêu là pháp tay chân. Bởi như vậy 7-8 cái côn đồ thêm. Vậy mà tạm thời theo sát cái này lông trắng cương thi liều mạng cách tương xứng. Đương nhiên. Cái này cũng có côn đồ nhau nhau đều thập phần sợ hãi. Bị chưa từng có kích phát tiềm năng nguyên nhân ở bên trong. Bất quá loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu. Tục ngữ nói thì tốt hơn. Vừa không thể lâu. Những này côn đồ vốn là dựa vào một lượng bốc đồng. Đánh cho một hồi về sau, liền cảm thấy ngăn cản không nổi rồi. Mà cương thi tắc thì là vì âm khí tràn đầy nguyên nhân, là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi đấy. Cho nên chỉ một lát sau về sau, cương thi liền bắt đầu dần dần chiếm được thượng phong. A, giờ phút này. Cái này chỉ cương thi thoáng cách đem một tên du côn cho bổ nhào vào trên mặt đất. Sợ tới mức cái kia côn đồ té địa chạy ra ngoài. Dốc sức liều mạng địa chu lên. Thương, nhanh cầm thương. Béo côn đồ giờ phút này sớm đã là thở gấp không thành bộ dáng quát lớn. Bang, bang. Hai tiếng thanh thúy súng vang lên. Giảm thanh thương uy lực còn thật không phải là che đấy. Lông trắng cương thi lại bị cái này hai phát cho đánh bay hơn một mét xa. Té trên mặt đất, trên người trên mặt đều là có thêm sâu sắc chất lỏng chảy ra. Mà lông trắng cương thi bộ mặt cũng là cùng tạp tương mặt đồng dạng. Toàn bộ nở hoa. Hai con ngươi cũng bị đánh bại mất. Ngao, ngao, ngao. Lông trắng cương thi vô ý thức địa chu lên. Cái này hai cái cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Bất quá, cái này cũng kích phát lông trắng cương thi hung tính. Chỉ thấy cái này cương thi liên tục gầm rú lấy. Vọt lên. Trong nháy mắt liền có hai cái không may côn đồ bị cái này lông trắng cương thi côn gỗ cánh tay cho xoát đến. Trực tiếp đánh chính là gào khóc thảm thiết nằm ở trong đống tuyết. Xem ra xương cốt ít nhất phải đa đoạn mấy cây. Nổ súng. Hắn mù mù nổ súng chơi chết hắn. Béo côn đồ lớn tiếng kêu lên. Bang. Lại là một tiếng súng vang. Vừa mới bổ nhào vào giữa không trung cương thi, lần nữa bị đánh lui. Mà súng ốm, liền không có động tĩnh. Moa. Tiếp tục nổ súng a. Béo côn đồ lớn tiếng kêu lên. Đại ca, không có đạn. Nổ súng cái kia côn đồ gào khóc thảm thiết kêu lên. A ta thảo. Béo côn đồ nghe vậy cơ hồ thổ huyết, mắng to một câu về sau, liền tranh thủ thời gian ném đao trốn chạy để khỏi chết. Mà cái kia lông trắng cương thi tự nhiên là tại theo đuổi không bỏ. Một đám côn đồ nhao nhao loạn gào thét lấy trốn chạy để khỏi chết. Cái này thanh thế tự nhiên là không nhỏ đấy. Nông thôn ở bên trong sáng sớm cũng yên tĩnh, lần này toàn bộ Trầm Gia Trang cũng có thể nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Nhưng nghe gặp quy nghe thấy, lại không có ai thật sự ra đi xem đấy. Bởi vì này một lát đi ra ngoài thật sự là một kiện chuyện nguy hiểm. Về phần Sở Dịch thì là ngốc trong phòng. Trước mặt lơ lửng một cái gương màn hình. Trên màn hình, mấy tên du côn cùng lông trắng cương thi đại chiến. Đến cuối cùng chạy trối chết một màn. Toàn bộ bị Sở Dịch xem tại trong mắt, trở thành. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch liền đơn vung tay lên. Đem đạo này tấm gương tiểu thuật pháp cho xua tán mất. Hắn biết rõ. Lúc này, những này chạy trở về bọn côn đồ. Hẳn là kêu cha gọi mẹ địa đi tìm bọn họ lão bản đi. Dư đại ca cương thi. Thật là cương thi a. Các huynh đệ thiếu chút nữa tựu không về được a. Tân Hải huyện xa hoa nhất khách sạn tầng cao nhất, béo côn đồ hướng phía một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân tố khổ. Lăn mẹ của ngươi đấy. Cái gì cương thi? Thiểu ở bên cạnh cùng lão tử nói nhảm. Ăn không hết cái kia khổ tựu nói. Tìm hắn ư lấy cớ. Cũng tìm tốt dư đại ca. Thì ra là mảnh đất kia khai phát thương nghe vậy nổi giận mắng. Không. Đại ca thật không phải là lấy cớ. Ngươi nhìn xem các huynh đệ thương. Còn có hai ngốc bức, lạc cốt đều đã đoạn mấy cây. Hiện tại nằm ở trong bệnh viện đây này. Không tin ngươi đi xem đi. Béo côn đồ tiếp tục kêu lên. Lão tử dơ, dơ quy quy, s, mơ, nó so. Dư đại ca nghe vậy, tức giận mắng một câu, phất phất tay, lại để cho béo côn đồ đi ra ngoài trước nghỉ ngơi. Hắn quyết định hảo hảo mà suy nghĩ một chút. Dư đại ca, vốn tên là Dư Tiểu Trung, năm nay 42 tuổi. Nguyên vốn là Tân Hải huyện côn đồ. Trường cấp 2 không có tốt nghiệp mà bắt đầu ở trong xã hội mặt hỗn. Dựa vào dám đánh dám liều, hỗn ra điểm danh đường. Có thể thu đến một ít phí bảo hộ thay người ra phòng ca múa nhìn xem chàng tử cái gì đấy. Nhưng tại cách đó niên đại cũng không hơn. Dư Tiểu Trung mình cũng biết rõ. Như vậy không phải sự tình. Tiếp tục lại tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày ra đại sự. Bất quá khổ nổi không có đường ra cũng chỉ có thể như vậy. Mà ở mấy năm trước, Dư Tiểu Trung rốt cuộc thấy được một đường hy vọng. Cái kia chính là mới thành thị kiến thiết. Vừa mới bắt đầu, Dư Tiểu Trung cũng không có thực lực lớn như vậy. Trên tay có chút huynh để hắn tự phối hợp địa phương phá bỏ và rời đi nơi khác nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Làm khởi đi một tí cường hủy đi việc. Mọi người đều biết. Có một số việc. Một ít nơ gơ hơ a nơ hơ là bất tiện tự thân xuất mã đấy. Mà Dư Tiểu Trung cái này một loại côn đồ xuất mã tự nhiên là thích hợp nhất cũng có thể. Nhất ốt sự tình. Mà Dư Tiểu Trung cũng biết chính mình chỗ sắm vai nhân vật. Đừng nhìn hắn hiện tại tựa hồ một bộ thập phần rất giỏi bộ dạng. Nhưng nếu là xảy ra chuyện gì, xác định vững chắc là hắn Dư Tiểu Trung khiêng. Đến lúc đó, hắn nhất định là cái chết không thể chết lại. Cho nên, Dư Tiểu Trung động tâm tư. Tại cường hủy đi thời điểm, bắt đầu cùng chủ hộ trao đổi một ít gì đó. Thí dụ như nói, phá bỏ và rời đi nơi khác khoản cho ngươi nhiều bồi một ít, nhưng ngươi đạt được ta một bộ phận. Những cái kia chủ hộ cũng đại đa số đã đáp ứng. Vì vậy, Dư Tiểu Trung cũng nhanh chóng tích lũy hắn trong đời chính thức trên ý nghĩa món tiền còm đầu tiên. Đã bắt đầu do hắc chuyển bạch bước đầu tiên. Sau đó, Dư Tiểu Trung liền dựa vào trên tay huynh để cùng những này tiền giấy. Cùng với một ít quan hệ, mở một nhà kiến trúc công ty. Chậm rãi do Tiểu Kiêu Ngạo mãi cho đến hôm nay hơn 1 tỷ quy mô. cho nên không thể không nói cái này Dư Tiểu Trung còn thật sự có tài. Bất quá ở trong đó đương nhiên cũng có rất nhiều mưu lợi thành phần ở bên trong. Thí dụ như nói, những năm gần đây này, Dư Tiểu Trung như trước không có từ bỏ thực chất bên trong côn đồ khí. Tác phong làm việc cái gì cũng là không có đổi. Thí dụ như thảo núi cái kia vùng, hắn làm xuống là vận dụng một ít thủ đoạn, làm chút ít côn đồ đem cùng hắn cạnh tranh lão bản kia đánh không nhẹ. Mà bây giờ, cái này cương thi sự tình, nhưng lại làm phức tạp lấy Dư Tiểu Trung. Dù sao cái đồ chơi này, Dư Tiểu Trung cũng phạm sợ hãi. Mà vừa mới chính mình mấy cái huyên đệ tuy nhiên bình thường sẽ không vài câu đứng đắn lời nói. Bất quá cái này trên sự tình, chắc có lẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa cái kia biểu lộ còn có cái kia thương cũng sẽ không biết là giả dối. Điểm này, hắn vẫn có thể đủ nhìn ra được. Chẳng lẽ thật là có cương thi? Cái này có thể như thế nào cho phải? Dư Tiểu Trung thập phần đau đầu. Tuy nhiên hắn tại Tân Hải huyện Hắc Đảo bên trên hô phong hoán vũ, nhưng là đối với cái này cương thi, nhưng lại không có biện pháp. Về phần mời một ít đại sư đến, Dư Tiểu Trung nguyên vốn là côn đồ lưu manh, đối với cái này đồ chơi lại hiểu rõ bất quá rồi. Những cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đều là chút ít không có bổn sự, phải dựa vào lấy há miệng khoác lác bức sống ra hỏa. Năm đó không ít thu bọn hắn phí bảo hộ. Về phần những cái kia chân chính có bổn sự đấy, hắn Dư Tiểu Trung cũng không biết, càng tìm không đến. Làm sao bây giờ đây này? Ngay tại Dư Tiểu Trung phiền muộn thời điểm, điện thoại vang lên. Một cái dưới tay hắn côn đồ cho hắn một thông điện thoại, thì thầm nói đi một tí cái gì. Ngươi nói là sự thật? Dư Tiểu Trung tại trong điện thoại hỏi. Đó là đương nhiên. Trầm Gia Trang thôn dân cũng biết. Không tin lão đại ngươi đến xem sẽ biết. Đầu bên kia điện thoại, cái kia côn đồ liền nói. Tốt, là người tựu dễ làm rồi. Trước đi dò cha tiểu tử kia bối cảnh. Điện thoại cách này đầu, Dư Tiểu Trung hung hăng nói. Đúng vậy, cương thi làm không được, người khác còn làm không được. Dư Tiểu Trung không tin. Trừ phi là những cái kia có bối cảnh có quan hệ hắn không thể trêu vào người. Nếu không, hắn hết thầy có thể như vậy định. Cùng lắm thì cầm thương chỉ vào người nọ đầu, một câu, mày có đi không, không đi ta một xử bắn ngươi là được. Hắn Dư Tiểu Trung không tin, bởi như vậy còn có người dám không đáp ứng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0342 trao đổi. Hơn nữa, chỉ cần tiểu tử kia không có gì bối cảnh, hắn Dư Tiểu Trung tựu dám làm như thế. Cho dù hắn là có bản lĩnh thật sự, Dư Tiểu Trung sợ hắn sau đó thi triển thủ đoạn trả thù chính mình. Liền tại việc này sau khi chấm dứt, trực tiếp đưa hắn giết chết là được. Chuyện như vậy, hắn Dư Tiểu Trung cũng không phải làm lần một lần hai rồi. Mà Dư Tiểu Trung thủ hạ cũng không hoàn toàn là những cái kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si ra hỏa. Cũng là có một ít hội đồng đầu óc người tài ba đấy. Nếu không hắn Dư Tiểu Trung cũng đến không được hôm nay. Rất nhanh, một phần về sở dịch tư liệu liền đã đến Dư Tiểu Trung trên máy vi tính. Sở dịch nam, 24 tuổi. Cô nhi viện sinh ra, cha mẹ không rõ. 2008 năm theo núi biển thành phố cao đẳng chức nghiệp học viện kỹ thuật tốt nghiệp. Về sau tại một nhà vật liệu thép nhà máy làm tiêu thụ. Mãi cho đến trước đó vài ngày thi đậu núi biển thành phố Thanh Khiết Viên. Cái này là sở dịch đại khái lý lịch. Ha ha ha ha. Vừa nhìn thấy phần này lý lịch, Dư Tiểu Trung là cười ha ha. Hắn biết rõ, vấn đề này trên căn bản là định rồi. Sở dịch như vậy một cách không có căn cơ chàng trai, cho dù là có một phần có biên chế công tác thì như thế nào? Có thể cùng hắn đấu. Muốn định rồi đây hết thảy. Dư Tiểu Trung liền không hề do dự. Kêu mấy cách lợi hại nhất tay chân. Khai bên trên một cỗ hơn mơ. Thẳng đến Trầm Gia Trang mà đi. Mà lúc này sở dịch nhưng lại tại Trầm Gia Trang phủ cận đi dạo, thuận tiện bố trí một bộ tiểu trận pháp. Cái này một bộ trận pháp cũng là tổ linh trận một loại. Đương nhiên, Lúc này đây sở dịch bày trận tài liệu cũng không phải là cái kia giản dị hòe một, mà là một ít coi như có chút linh khí thạch đầu. Đương nhiên, tại đây cái gọi là có chút linh khí cùng linh thạch, cho dù là hạ phẩm linh thạch so, cũng là kém khá xa đấy. Bởi vì trên thực tế, bất luận cái gì vật phẩm, đều hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo điểm linh khí. Mà linh thạch thì là cái loại này đặc thù đấy. Linh khí hàm lượng gì thường đầy đủ thạch đầu. Mà như sở dịch hiện trong tay loại này thạch đầu, tuy nhiên cũng đựng linh khí, bất quá như là dựa theo Lưu Vân Đại Lục tiêu chuẩn mà nói, tuyệt đối là bình thường đến không thể lại bình thường thạch đầu. Hiệu quả hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng cho dù là như vậy, những này thạch đầu như là dựa theo nhất định được xếp đặt đến bầy đặt, vẫn có lấy nhất định ngưng tụ thiên địa linh khí hiệu quả đấy. Nhưng cái này hiệu quả đối với tu sĩ, cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, đều là không có ý nghĩa được rồi. Bất quá cái này ngưng tụ lên linh khí đối với phàm nhân mà nói, hay vẫn là đại chỗ hữu dụng đấy. Ít nhất là cường thân kiện thể là không có vấn đề đấy. Bởi vì trên thực tế, người bình thường cùng tu sĩ thể chất, cho dù là luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ tầm đó, vẫn có lấy một đoạn chênh lệch rất lớn đấy. Đối với cái này, sở dịch cũng là về sau mới biết được đấy. Bởi vì sở dịch trên thực tế là trong tông phái tu sĩ, hay vẫn là đại tông môn bên trong xuất thân tu sĩ. Bởi vậy tuy nhiên tại trong tông phái là thuộc về tuyệt đối người qua đường giáp. Nhưng đối với bên ngoài tán tu mà nói, thu hoạch được tài nguyên như cũ là thập phần nhiều đấy. Thí dụ như người bình thường đến tu sĩ ở giữa cửa thứ nhất, thì ra là thân thể cửa ải này. Sở dịch phải dựa vào lấy một ít dược vật trực tiếp đã vượt qua. Còn nếu là bên ngoài tán tu cửa ải này nhưng lại muốn kinh nghiệm rất dài thời gian. Mà cái này theo người bình thường đến luyện khí cảnh nhất trọng, tại người bình thường trong mắt, lại vẫn có lấy kỹ càng phân chia. Cái kia chính là hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh khác nhau. Cái gọi là hậu thiên cảnh, tự là thông qua rèn luyện bản thân đạt tới một cái khí huyết tràn đầy tình trạng. Đến một bước này là trong chốn võ lâm cao thủ. Mà muốn tới đạt một bước này, người bình thường chỉ cần chịu cố gắng chút ít đều có thể dùng đạt tới. Về phần bước tiếp theo tiên thiên, tự có chút khó khăn rồi. Địa mà nói, tư chất nhiều nhanh chút ít, tư chất chinh lệch chút ít cũng chậm chút ít. Ngoại trừ đặc biệt thiên tài cùng đặc biệt bình thường bên ngoài, ít thì 2-3 năm, nhiều thì hơn 10 năm không đều. Đến tiên thiên là tu luyện ra đi một tí chân khí, có thể đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Cái này một cảnh giới người, tuy nhiên cùng tu sĩ còn có một chút chênh lệch, nhưng là có thể vận dụng cái kia một ít chân khí đối địch. Thí dụ như đao mang quyền kình vân vân, tại trong mắt người bình thường đã là tuyệt đỉnh cao thủ nhất lưu rồi. Mà trên thực tế, chân khí là phân tán pháp lực. Nếu là đem chân khí ngưng tụ, liền có thể tạo ra pháp lực trở thành một gã luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ rồi. Nhưng nếu là không có tương quan pháp môn, hoặc là một ít linh khí đầy đủ chi địa, thiên tài địa bảo, 10 phần 7-8 là qua không được cửa ải này đấy. Bởi vậy, những này mỏng manh linh khí đối với liền hậu thiên cảnh cũng không phải người bình thường mà nói, là tuyệt đối có hiệu quả đấy. Sở thay chủ bên trong thạch đầu là cái này trầm gia trang phủ cận trên bờ cát nhặt trở lại thạch đầu. Sở dịch đang tại có thoáng một phát không có thoáng một phát địa ném lấy. Cái nào gọi sở dịch? Chúng ta dư tổng muốn gặp hắn. Ngay tại sở dịch làm cái này việc sự tình thời điểm, một cỗ hơn mơ nổ vang lấy, lái vào trầm gia trang bên trong. Khí phách hơn mơ, lập tức lại để cho trầm gia trang thôn dân tạc mở nồi. Đó cũng không phải nói trầm gia trang thôn dân chưa từng gặp qua xe. Hôm nay đầu năm nay, nhiều xe đi. Trầm gia trang trong cũng không thiếu có ở bên ngoài việc buôn bán làm việc trong trang cũng ngừng mấy chiếc xe. Đương nhiên đều là gia dụng xe con. Giá trị tầm 10 vạn bộ dạng. Kể từ đó, cái này giá trị hơn 200 vạn hơn mơ. Là lộ ra khí phách mà ngưu bức rồi. Trong trang người biết nhìn hàng xịn, lập tức nghị luận mở, mà Thẩm Hiểu Hồng cửa nhà cũng lập tức vây quanh không ít người. Sở Dịch không tại. Nói chuyện là Hải Ba. Hải Ba vừa nhìn thấy mặt, liền biết rõ không tốt. Hai năm qua hắn làm bất động sản coi như là bái kiến các mặt của xã hội người. Cho nên vừa nhìn thấy cái này người tới tự biết không phải là cái gì tốt điều. Bởi vậy liền vô ý thức mà nghĩ thay Sở Dịch bồi thường tuyệt mất. Nhưng thật không ngờ chính là vậy mà không có có thể từ chối mất. Cái kia người tới nghe vậy, đem chừng mắt. Không tại, ta nếu tìm được hắn đây này. Người tới, hùng hổ, tăng thêm cái kia cánh tay bên trên thịt. Hải Ba mặc dù nói đánh nhau cũng là một thanh hảo thủ. Cũng sẽ biết đi phòng tập thể thao luyện luyện. Tự hỏi cơ bắp là có đánh nhau là không thiếu. Nhưng nếu là cùng trước mắt người này đánh, thua nhiều nửa là hắn. Xem cái này trên người văn nhiều như vậy bộ dạng. Còn có cái kia một thân cơ bắp, cùng với cái kia toàn thân mặc một bộ trang phục và đạo cụ. Tay chân hai chữ, liền lại thích hợp bất quá. Bất quá, càng như vậy, Hải Ba lại càng là không dám nói. Tại trong ấn tượng của hắn, tuy nhiên hôm qua Sở Dịch dũng mãnh phi thường vô cùng. Đem cái con kia lông trắng cương thi đều phồng rộp rồi. Bất quá Hải Ba cảm thấy đó là Sở Dịch đã học được một ít đối phó cái này đồ chơi bổn sự. Thật sự cùng người đánh vẫn chưa được đấy. Vậy ngươi tìm đem. Hải Ba nghe vậy liền trả lời một câu. Cái kia tay chân nghe xong lập tức giận dữ, lập tức tự muốn đồng thủ, lại bị Dư Tiểu Trung cho gọi lại. Cho ta đi tìm. Dư Tiểu Trung mặt không biểu tình địa ra lệnh. Vâng, Dư Tổng. Bốn gã thủ hạ nghe vậy lập tức ngay ngắn hướng gật đầu, liền không coi ai ra gì địa tại nơi này trong trang tìm. Mà Hải Ba tắc thì là có chút lo lắng địa đứng ở nơi đó. Trên thực tế là tùy thời phao ngâm đi, cho Sở Dịch mật báo đi. Chàng trai, không cần nhiều phế tâm tư rồi. Ngươi nghĩ cái gì, ta thực sự không phải là không biết. Bất quá vô dụng thôi. Hơn nữa nếu là thực tế địa nói, việc này đối với các ngươi cũng không phải không có gì hay chỗ. Chỉ cần ngươi cái kia bằng hữu có thể giúp ta ốp cái con kia cương thi, ta có thể cho bằng hữu của ngươi một số tiền lớn. 100 vạn. Như thế nào đây? Cảm thấy có thể hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Ta biết rõ ngươi có điện thoại của hắn. Dư Tiểu Trung bỗng nhiên hướng phía đứng tại hắn một bên Hải Ba nói ra. Ta. Hải Ba đang muốn nói cái gì, lại bị cái này 100 vạn ba chữ cho ngăn chặn. 100 vạn, 100 vạn a. Nếu là thật sự có cái này 100 vạn, cái kia thuyết phục Sở Dịch hỗ trợ một lần lại có gì phương. Dù sao cái này 100 vạn đủ hắn không ăn không uống phấn đấu đã nhiều năm được rồi. Nếu là Sở Dịch đã có số tiền kia, thời gian cũng sẽ biết sống khá giả rất nhiều. Mà Trầm gia trang thôn dân cũng là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trầm gia trang thôn dân tuy nói có ở bên ngoài việc buôn bán dốc sức làm, đại bộ phận nhưng đều là dựa vào ra biển bắt cá mà sống ngư dân. Quanh năm suốt tháng lợi nhuận không đến mấy cái tiến. Lần này mở miệng khuyên bảo thôn dân liền có khối người. Hải Ba động tâm roi, đang muốn nói cái gì đó lại nghe đến Sở Dịch thanh âm. Dư Tổng thật nhỏ mọn, chính là 100 vạn, tự muốn đánh nhau phát mất chuyện này. Không bằng ta cho ngươi 100 vạn, ngươi thay ta đuổi đi cái này một chỉ cương thi như thế nào? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đã không biết từ chỗ nào đi ra, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Dư Tiểu Trung. Mà Dư Tiểu Trung nghe vậy, trong nội tâm thì là máy động. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này thực sự không phải là hắn trong tưởng tượng cái chủng loại kia chỉ biết một chút đạo thuật bản lĩnh, có chút cao ngạo đạo trưởng, mà là một cái khôn khéo gia hỏa. Như thế lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn đấy. Bất quá cũng không hơn rồi. Hắn Dư Tiểu Trung lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa từng gặp qua. Nhân vật như vậy, hắn tự nhận là đối phó được tới. Ngươi muốn bao nhiêu? Dư Tiểu Trung nhìn xem Sở Dịch, dùng có chút áp bách khẩu khí hỏi một câu. Sở Dịch cười vươn chỉ một ngón tay. 1000 vạn. Dư Tiểu Trung mặt đen lại. Sở Dịch nói như vậy, rõ ràng tự là làm thịt người rồi. Phải biết rằng mảnh đất này hắn tổng cộng mới bỏ ra 100 triệu 5 ngàn vạn cầm xuống đến. Sở dịch thốt ra tựu là 1 ngàn vạn. Đây không phải muốn chết. Ngươi hơi quá đáng. Dư Tiểu Trung trầm giọng nói ra. Mà giờ khắc này, một gã tại Thẩm Hiểu Hồng ra tìm một phen, lại cuối cùng nhất không có kết quả bảo tiêu cũng đi ra. Gặp Sở Dịch đã đến, lập tức đứng tại Dư Tiểu Trung sau lưng. Thần sắc bất thiện địa nhìn xem Sở Dịch. Hơn nữa lúc này, Trầm gia trang thôn dân có không ít sợ phiền phức cũng bắt đầu đối với Sở Dịch khích lệ nói. Người trẻ tuổi, tâm nhãn không muốn đen như vậy à. 100 vạn là thiên đại con số rồi. Cái này lão bản là có thành ý đấy. Chúng ta ra biển đánh cá, cả đời chỉ sợ cũng tựu số này à. Một cách hơn 50 tuổi lão ngư dân khuyên. Hắn nghe được lời này đưa tới không ít người hưởng ứng. Lập tức nhao nhao có người phù họa. Đối với này, Sở Dịch trong nội tâm sớm đã có đoán trước. Nhân tính là có hai mặt đấy. Những này ngư dân một mặt là sợ phiền phức, một mặt là bởi vì sợ nhìn gặp người khác một đêm phất nhanh. Dù cho người khác phất nhanh rồi, cũng hy vọng người khác phất nhanh thiếu một ít. Như vậy trong lòng của bọn hắn mới cân đối một điểm. Bởi vì xem Sở Dịch mặt bộ dạng không giống như là kẻ có tiền, tựu là cái người bình thường mà thôi. Cho nên mới có thể nghĩ như vậy. Dư Tiểu Trung thấy mình chiếm được hy vọng của con người cả cười cười, nhìn xem Sở Dịch. Nếu như ngài ra thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0344, gọi người. Hắn tin tưởng bởi như vậy, Sở Dịch khí thế liền yếu đi đi xuống. Đáp ứng cũng là chuyện sớm hay muộn, tối đa cho hắn thêm một điểm là được rồi. Nhưng mà, lại để cho Dư Tiểu Trung không nghĩ tới chính là, Sở Dịch lại là mỉm cười. Nói ra một câu để ở tràng tất cả mọi người khiếp sợ đến. Dư Tổng, ngươi nghĩ lầm rồi. Thực sự không phải là ta muốn ngươi cho ta 1 ngàn vạn, mà là ta cho ngươi 100 triệu, đem ngươi mảnh đất này bán cho ta. Sở Dịch nói thẳng, oanh. Sở Dịch lời vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng những là Trầm gia trang thôn dân bị Sở Dịch đại thủ bút cho khiếp sợ địa nói không nên lời một câu, mà ngay cả Dư Tiểu Trung cũng là bị Sở Dịch cho chấn tại tại chỗ. Hắn thật sự thật không ngờ. Trước mắt người trẻ tuổi, bất quá mới hơn 20 tuổi bộ dạng, dĩ nhiên cũng làm nói ra như vậy đến. Mà Hải Ba thì là dứt khoát tựu choáng váng. Hắn không biết Sở Dịch là khoác lác bức hay là thật đấy. Vậy mà nói ra như vậy đến. Bất quá căn cứ nhận thức như vậy kinh nghiệm nhiều năm, hắn vô ý thức địa cảm thấy Sở Dịch là đang khoác lác bức. Một lát khiếp sợ về sau, Dư Tiểu Trung hồi phục xong. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi nói lời này hậu quả là cái gì sao? Dư Tiểu Trung trầm mặt hỏi. Đối phương lần nữa so đại hồ lời nói, lại để cho Dư Tiểu Trung có chút nhìn không được. Hắn cảm thấy, nếu là Sở Dịch nếu không ra đi từ, hắn không ngại trước cho đối phương một ít giáo huấn nói sau. Hậu quả, ta cảm thấy được ta có tất phải nhắc nhở ngươi một sự tình. Nói đến đây, Sở Dịch trực tiếp theo trong túi áo trên lấy ra một tờ tạp tại Dư Tiểu Trung trước mặt quơ quơ. Đây là núi biển thành phố phát triển ngân hàng kim cương thẻ hội viên. Dư Tiểu Trung, tự nhiên cũng là nhận thức đấy. Lần này, Dư Tiểu Trung trong nội tâm lập tức lột bột một tiếng. Có được cái này tạp ít nhất được có 100 vạn trở lên gửi ngân hàng. Cái này liền ý nghĩa. Nói không chừng trước mắt người trẻ tuổi kia thực sự không phải là tại nói mạnh miệng. Hắn khả năng thật sự có 100 triệu. Rồi biến mất chờ Dư Tiểu Trung nói cái gì. Sở Dịch liền là tiếp tục nói. Dư Tổng, ta biết rõ. Ngươi cầm xuống mảnh đất này, chỉ sợ phí hết không ít thủ đoạn. Hắn chân thật giá cả ta cũng biết. Không sai biệt lắm 1.500 triệu bộ dạng. Như vậy, ngươi liền định 100 triệu theo trong tay của ta mua đi. Nghe Sở Dịch nói như vậy, Dư Tiểu Trung lập tức lông mi quét ngang chằm chằm vào Sở Dịch đe dọa nói. Dư Tiểu Trung giết qua người trên người là có chút sát khí đấy. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã bị lần này cho dọa sợ. Bất quá điểm này sát khí đối với Sở Dịch mà nói căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đấy. Đúng vậy, chắc hẳn Sư Tổng cũng biết hiện tại mảnh đất này tình huống đi à nha. Sở Dịch tùy ý cười nói. Cái kia cương thi là ngươi làm ra đến hay sao? Dư Tiểu Trung lập tức nghĩ tới điều gì, liên hệ Sở Dịch thân phận, hắn lập tức làm một cái thập phần tốt phỏng đoán. Không đến mức, ta Sở Dịch còn không đến mức làm chuyện như vậy tình. Không nói gạt ngươi, ta cũng là trước lưỡng trời mới biết chuyện này. Đến bắt hàng phục cái này một chỉ cương thi đấy. Bất quá ta đang nhìn đến mảnh đất này về sau ta cải biến chủ ý. Ta muốn mua xuống hắn. Cho nên Dư Tổng, ngươi cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích rồi. Sở Dịch nhìn cách đó không xa thảo núi, nói thẳng. Lời nói này từ Sở Dịch trong miệng nói ra. Thậm chí có một cổ không để cho làm trái cảm giác ở bên trong. Lại để cho Dư Tiểu Trung đều là trong nội tâm cả kinh. Người trẻ tuổi kia, ở đâu ra cái này sợi khí thế? Nếu không là điều tra qua Sở Dịch lý lịch, hơn nữa vững tin không có có vấn đề. Cái này Dư Tiểu Trung chỉ sợ hội áp dụng tạm thời đi trước người. Về sau lại so đo biện pháp rồi. Bất quá biết rõ Sở Dịch lý lịch hắn, như thế nào không biết Sở Dịch có vài thanh bàn chảy. Tuy nhiên hắn Dư Tiểu Trung không biết Sở Dịch là từ đâu làm đến nhiều tiền như vậy. Nhưng không có bối cảnh. Dù cho có tiền lại có làm được cái gì. Để cho ta bỏ những thứ yêu thích. Tự nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi. Dư Tiểu Trung mặt lộ vẻ sát cơ nói. Ta có hay không thực lực lại luận, nhưng hiện tại ta lại có một vật, có thể cho Dư Tổng ngươi không thể không bán. Sở Dịch cười lạnh nói. Cái gì đó? Dư Tiểu Trung hỏi. Thời gian. Sở Dịch duỗi ra chỉ một ngón tay, chậm rãi nói ra, ta biết rõ. Dư Tổng ngươi tuy nhiên mua mảnh đất này. Nhưng đây đắt là ngươi toàn bộ thân gia. Cộng thêm tại trong ngân hàng vay ra gần 5.000 vạn tài sản. Kể từ đó, ngươi mới đưa mảnh đất này thuận lợi chụp được đấy. Mà ngân hàng cái này không phát ra hơi thở trả khoản kỳ hạn làm một tháng. Một tháng này về sau, tiền lãi là vạn phần chi năm lãi gộp tức cái này liền ý nghĩa. Ngươi phải mau chóng khởi công. Sau đó lại lần hướng ngân hàng trình báo cho vay. Mới có thể lùi lại trả khoản kỳ hạn. Sau đó như vậy một mực kéo dài tới làng du lịch kiến tạo chấm dứt. Lại thông qua làng du lịch chiêu thương dẫn tư hình thức hồi bản. Rồi sau đó mới có thể trả hết nợ ngân hàng cho vay. Là đi như vậy. Sở Dịch chậm rãi nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Dư Tiểu Trung nghe vậy, nhìn không được hỏi. Ta tựu muốn biết. Nếu là Dư Tổng tại một tháng về sau. Thậm chí một năm về sau, không cách nào khởi công, hội là dạng gì hậu quả? Sở Dịch vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười này tại Dư Tiểu Trung trong mắt, nhưng lại hết sức đáng giận. Bởi vì cái này vừa vặn đá trúng hắn lớn nhất uy hiếp. Hoàn toàn chính xác, hắn chơi không dậy nổi. Đừng nói là một năm, tựu là nửa năm. Cái kia 180 thiên vạn phần chi năm lãi gộp điệp thêm. Cũng là hơn 1.000 vạn con số. Hắn Dư Tiểu Trung tuyệt đối có thể bị đè sập. Mà cái này làng du lịch đầu tư cũng là hắn Dư Tiểu Trung từ trước tới nay lớn nhất đánh cược một lần. Thành công, hắn liền có thể mượn du lịch nhiệt từng năm bay lên xu thế. Dựa vào cái này làng du lịch, cây dùng tiền, vững chắc xuống, chính thức đứng vững gót chân. Mà một tháng sau như thì không cách nào khởi công. Cái này chỉ là mỗi ngày tiền lãi, tựu đủ hắn Dư Tiểu Trung uống một đại hũ đấy. Huống chi, hiện tại một tháng này cũng đã qua một nửa. Ngươi muốn chết, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Dư Tiểu Trung hung hăng địa uy hiếp nói. Mà giờ khắc này, bốn gã tay chân, cũng không biết từ lúc nào lên, tựu đứng ở Dư Tiểu Trung sau lưng. Hung thần áp sát địa chằm chằm vào Sở Dịch xem. Ngươi là côn đồ. Sở Dịch hộp ra bốn chữ. Cho ta đánh. Dư Tiểu Trung nghe vậy giận dữ. Đơn vung tay lên. Lập tức bốn cái tay chân liền một loạt trên xuống. Hướng phía Sở Dịch đánh tới. Cái này bốn gã tay chân chính là hắn Dư Tiểu Trung thủ hạ đắc lực nhất bốn gã tay chân. Ngoại hiệu Tứ Đại Kim Cương chính là hắn Dư Tiểu Trung dựa. Bốn người này cũng không phải bình thường côn đồ, mà là theo từ nhỏ bên trên cái loại nảy văn võ trường học đi ra. Thêm chi về sau lại ở trong xã hội mặt hỗn. Bản thân lý luận tri thức tăng thêm xã hội kinh nghiệm thực chiến, khiến cho bốn người này đánh nhau trình độ cao hơn ra bình thường tay chân một mảng lớn. Nếu nói là cùng người bình thường đánh nhau tại không sử dụng khí giới, hoặc là đều sử dụng khí giới dưới tình huống. Nói một cách có thể đánh nhau 3-4 còn thật không phải là khoác lác đấy. Dư Tiểu Trung đã đợi lấy Sở Dịch tại mấy giây thời gian về sau, hét lên rồi ngã gục. Bị đánh máu mũi ràn rủa ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Nhưng mà, lại để cho Dư Tiểu Trung phiền muộn chính là, hiện trường tình huống vậy mà không phải như vậy. Chỉ thấy Sở Dịch trên tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bộ màu đen bao tay bằng kim loại. Hơn nữa vậy mà bày ra một bộ chuyên nghiệp tay quyền anh tư thế. Cùng mình Tứ Đại Kim Cương. Đánh chính là quyền qua cước lại. Hơn nữa ầm ầm đấy, chính mình Tứ Đại Kim Cương lại bị Sở Dịch cho chế trụ. Cái này lại để cho Dư Tiểu Trung thoáng cái thay đổi sắc mặt. Bình thường, cái này Tứ Đại Kim Cương đồng loạt bên trên thời điểm, đối phương dù cho có hơn 10 cá nhân. Cũng là bị bốn người này xông lên mà tán tại chỗ ngã xuống 2-3 cái. Nhưng hiện tại, Tứ Đại Kim Cương cũng là lập tức phát hiện không ổn. Trước mắt tiểu tử này là cái cao thủ, cầm vũ khí. Tứ Đại Kim Cương một người trong đó hét lớn một tiếng. Quay người chạy về xe hơn mơ. Sau khi mở ra bị dương, bốn thanh sáng long lanh dao bầu, liền bị đem ra. Các huyên đệ chém hắn cái bức dưỡng đấy. Một đao bắt tay bắt đầu, Tứ Đại Kim Cương sĩ khí lập tức chứng rất nhiều. Gầm rú lấy hướng phía Sở Dịch lao đến. Ta ngăn cản. Sở Dịch thấy thế, liền một tay nghênh hướng dẫn đầu bổ tới một bả. Nhìn thấy một màn này, tên này cầm đao bổ xuống đánh trong lòng bàn tay vui vẻ. Trong tay hắn dao bầu cũng không phải là bình thường mặt hàng, mà là bỏ ra giá tiền rất lớn. Theo chuyên môn chế tạo dụng cụ cắt gọt xưởng làm đến tinh phẩm. Như vậy dao bầu uy lực cùng quân dụng hoàn toàn không có hai gây nên. Một dưới đao đi. Thật là không chết cũng tàn phế phế. Tay của đối phương bộ đồ. Tuy nhiên là kim loại. Nhìn về phía trên như là phòng đâm cách bao tay. Nhưng cái dạng gì phòng đâm cách bao tay có thể ngăn trở dao bầu chém thẳng vào. Đinh. Một tiếng giòn vang. Cái kia cầm dao bầu côn đồ lập tức mở to hai mắt. Bởi vì hắn cái này thế đại lực chìm một đao, lại bị Sở Dịch cho dùng một tay, hời hợt địa tiếp nhận. Ngay sau đó, hắn miệng hổ là tê dần. Không tự giác địa đem dao bầu rời khỏi tay. Bởi vì Sở Dịch không có vũ khí. Cho nên một đao kia hắn là dùng đem hết toàn lực bổ ra. Không có lưu nửa phần dư lực. Lần này bị người tay không tiếp được. Lực phản chấn lập tức đem trong tay hắn dao bầu chấn đã đến rời tay. Kế tiếp, lại để cho cái này Tứ Đại Kim Cương. Thì ra là cái này bốn gã đánh trong lòng bàn tay sợ hãi chính là cái kia tinh công chế tác. Dùng tài liệu thượng thừa dao bầu. Lại bị Sở Dịch tùy ý địa tạo thành bánh quai trèo. Đây là cái gì quái lực? Tay của hắn bộ đồ là cái gì làm đấy? Trong lúc nhất thời, bốn gã tay chân đều có chút sợ hãi. Mà Sở Dịch thì là nhích miệng cười cười. Đến, quyền vương tranh phách thi đấu đã bắt đầu. Sở Dịch hét lớn một tiếng. Liền vung quyền thẳng lên. Quyền thứ nhất liền đánh vào vừa mới tay bị chấn đắc run lên. Còn không có kịp phản ứng cái kia tên tay chân trên mặt. Một quyền. Đánh chính là máu mũi ràn rùa. Cả người đã bay đi ra ngoài. Đâm vào Thẩm Hiểu Hồng ra viện trên tường. Bành một thanh âm vang lên. Rồi sau đó rơi trên mặt đất. Vô ý thức địa run rẩy lấy. Một quyền này không cần mệnh. Nhưng trong thời gian ngắn là không muốn đứng đi lên. Ngươi. Tứ đại tay chân còn thừa ba gã. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng. Sở Dịch liền xông lên phía trước. Ba cách đâm quyền. Một quyền một cái. Đem ba người bắt trước làm theo. Nhẹ nhóm phóng ngược lại. đối phó những này thô thông công phu tay chân. Sở Dịch thậm chí đều không cần dùng cái chiêu số gì. Chỉ cần cùng người bình thường đánh nhau đồng dạng. Trực tiếp ra quyền là được. Tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối áp chế, lại để cho cái này bốn gã tay chân, hào không có cơ hội. Ngươi, ta Phúc Giao Mom. Mày Ly Tửu đợi đến. Chư Tiểu Trung thấy thế kinh hãi. Hắn thật sự thật không ngờ Sở Dịch thật không ngờ lợi hại. Hắn bồi dưỡng được đến tứ đại kim cương ở trước mặt của hắn là như thế không chịu nổi một kích. Lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Hắn đã quyết định chủ ý. Ngay lập tức đem chính mình nuôi trên dưới 100 số tay chân toàn bộ mang đến. Đều mang ra hỏa. Súng ốm cũng mang một ít. Bởi như vậy, cho dù Sở Dịch là hắn tuyệt thế cao thủ cũng phải chết. Nếu như ngài ra thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Vé tháng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0345. Cùng tiến lên. Nhưng hắn hiện tại chỉ sợ Sở Dịch không để cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đưa hắn bảo đánh một trận nói sau. Bị hành hung hắn không sợ. Đi ra hỗn sớm muộn là muốn bị đánh. Hắn Dư Tiểu Trung bị đánh cũng không phải lần một lần hai rồi. Cái này loại hắn là có. Hắn sợ chính là bị đánh thương về sau tại đây thì hạn công trình dừng lại, như vậy thì phiền toái. Dù sao mỗi kéo một ngày đều là tiến A. Nhưng mà Sở Dịch nhưng lại cho hắn cơ hội như vậy. Muốn gọi điện thoại gọi người. Không có vấn đề. Ngươi cho dù đánh, cho dù gọi. Sở Dịch gặp Dư Tiểu Trung như thế tùy ý nói. Hắn biết rõ đối phó Dư Tiểu Trung loại này mặt hàng, muốn hung áp. Muốn đánh đến hắn không có một điểm phản kháng chỗ chống mới được. Nếu không, hắn Sở Dịch dù cho cầm xuống mảnh đất này, ngày sau phiền toái, như cũ là nhiều hơn đấy. Cho nên, duy nhất một lần địa đem hắn đánh sợ, là Sở Dịch phải việc cần phải làm. Cho dù gọi là được. Sở Dịch cười nói. Tốt, hảo tiểu tử, mày Ly. Ngươi chờ. Chư Tiểu Trung lúc này cũng không cố được nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy điện thoại, giao đồng khởi người đến. Ừ, ta là Chư Lão Đại. Đem người của chúng ta toàn bộ gọi tới. Cầm vũ khí. Ta tại Trầm Gia Trang. Tiên sư cha nhà nó tự là bờ biển biệt thự bên này. Cho ta nhanh, nhanh. Chư Tiểu Trung cơ lấy điện thoại tự là một trận sống to. Sau đó cúp xong điện thoại. Dùng một loại đắc chí ánh mắt nhìn xem Sở Dịch. Cái kia ý tứ hình như là đang nói, tiểu tử, ngươi không phải thần khí sao? Ngươi không phải có thể đánh nhau sao? Chờ, chờ, xem. Một hồi ngươi nếu còn có thể đứng được, ta bảo ngươi cha. Cái này ánh mắt, lại để cho Sở Dịch cảm thấy thập phần khó chịu. Hải ba, ngươi xem cái này so thoải mái không? Sở Dịch trực tiếp hỏi, huynh đệ ta. Hải ba đang muốn nói cái gì, lại nghĩ đến Sở Dịch đã đánh cho. Vì vậy liền bất cứ giá nào rồi. Phản chính huynh để mình dẫn người đều đánh cho còn có cái gì nói. Hóa đàm chịu thua là không thể nào đấy. Đã như vậy, dứt khoát trước, đánh một trận đang nói. Về phần một lúc sau, cho dù bị đánh đến bệnh viện, vậy cũng đủ vốn rồi. Mày muốn làm gì? Chư Tiểu Trung thấy tình huống có chút không đúng, lập tức hét lớn. Làm gì? Đánh ngươi cái so dưỡng đấy. Hải ba này sẽ cũng bất cứ giá nào rồi trực tiếp một cước đá vào Dư Tiểu Trung trên mặt. Đem Dư Tiểu Trung cho đạp ngã xuống đất. Tiểu ba không muốn. Hải ba một cước này đá ra, bạn gái của hắn Thẩm Hiểu Hồng tự kinh kêu ra tiếng. Thẩm Hiểu Hồng không phải Hải ba. Thẩm Hiểu Hồng tự là Trầm Gia Trang người, trường cấp 2 trường cấp 3 cũng là tại Tân Hải huyện bên trên học. Biết rõ Dư Tiểu Trung thế lực là người nào. Tuyệt đối là Tân Hải huyện các mặt của xã hội bên trên lợi hại nhất mấy cái hắc đạo nhân vật. Sở Dịch đem nhân vật như vậy đánh cho còn không sao cả. Dù sao Sở Dịch là núi biển người. Hắn Dư Tiểu Trung càng lợi hại. Cũng không dám đi núi biển thành phố như vậy quốc tế đại đô sẽ đi làm càn. Bất quá nếu là ở Trầm Gia Trang tựu không giống với lúc trước. Trầm Gia Trang là Tân Hải huyện cấp dưới một cái hương trấn. Không khoa trương nói, ở chỗ này, hắn Dư Tiểu Trung tự là tiểu nữa bầu trời. Hắn Hải Ba nếu bày bất bình vấn đề này, không chừng chuyện của bọn hắn cũng phải bị quấy nhiễu rồi. Cho nên Thẩm Hiểu Hồng biểu hiện ra ngoài là sợ hãi. Bất quá, Hải Ba nhưng lại không sợ đấy. Từ đó học khai thủy, hắn cùng với Sở Dịch vẫn là trốn học đồng bọn, đánh nhau chiến hữu. Cùng một chỗ đánh chính là không, đều nhanh cùng một chỗ thất bại bài thi đồng dạng nhiều hơn. Cái này không đồng thủ khá tốt. Một đồng thủ, quả thực hãm không được. Thuần Thục liền đem Dư Tiểu Trung cái này hắc lão đại đánh chính là đầy đất lăn qua lăn lại. Hoa hoa gọi bậy. Cái này cũng khó trách. Nếu nói là hơn 10 năm trước, Dư Tiểu Trung còn là một thanh đánh nhau hảo thủ. Hải Ba 89 phần 10 không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cách này mười mấy năm qua, Dư Tiểu Trung đã xem như lăn lộn đi ra. Bắt đầu dùng tiến khống chế một đám tay chân thay mình đánh nhau. Mà chính hắn thì là bị tiểu sắc nữ nhân lấy hết thân thể, đã sớm không còn nữa năm đó vũ dũng rồi. Tiên sư cha nhà nó cho rằng hắc lão đại cỡ nào ngưu bức đây này. Kỳ thật thì ra là như vậy một sự việc. Đánh nhau một không phải ta chân. Hải Ba sau khi đánh xong, ngưu bức hò hét nói một câu như vậy về sau, liền đi an ủi khởi bạn gái của mình đến. Mà một đám vây xem trầm gia trang thôn dân thì là tập thể đã trầm mặc. Bởi vì hiển nhiên Hải Ba cái này chàng trai không là lần đầu tiên đến bọn hắn trầm gia trang rồi. Trầm gia trang thôn dân cũng coi như thuần phác, đa số nhận thức Hải Ba, biết được hắn cùng với Thẩm Hiểu Hồng quan hệ. Thấy hắn xông đại họa, lập tức đều âm thầm thở dài. Tuổi trẻ khí thịnh a. Cái kia Dư Tiểu Trung chính là Tân Hải huyện hắc đạo lão đại. Năm đó làm phá bỏ và rời đi nơi khác thời điểm. Cường hủy đi bao nhiêu người ra. Đánh bại bao nhiêu ngưu bức hò hét hộ bị cưỡng chế. Bây giờ lại bị đánh, cái này nên làm thế nào cho phải. Rất nhiều biết được Dư Tiểu Trung chi tiết thôn dân đều là âm thầm sốt ruột. Cái này Dư Tiểu Trung bình thường người khác nhường cho hắn nói không chừng đều bị đánh một trận, nếu như bị người cho đánh cho. Hậu quả kia, không cảm tưởng giống như a. Về phần báo động, tác dụng chỉ sợ không lớn. Bởi vì thôn dân cũng biết, trước kia Dư Tiểu Trung làm phá bỏ và rời đi nơi khác thời điểm. Cùng Tân Hải huyện cục công an quan hệ đó là thiết vô cùng. Nếu báo động rồi, nói không chừng cái này lưỡng chàng trai thảm hại hơn. Rất lâu, một cái lão đầu tử lén lút lôi kéo Sở Dịch ốm tay áo. Chàng trai, thừa dịp bọn hắn người còn chưa tới, ngươi chạy mau a. Bọn hắn nhiều người, một mình ngươi đánh không lại hắn nhóm. Đám bọn họ. Lão nhân đè thấp lấy thanh âm nói ra. Không nghĩ tới hay vẫn là bị Dư Tiểu Trung nghe thấy được. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy, lớn tiếng kêu lên, nói cái gì đó. Muốn đi. Hôm nay người nơi này một cách cũng đi không được. Dư Tiểu Trung lời còn chưa dứt, đã cảm thấy một cổ đại lực bay tới. Dĩ nhiên là Hải Ba một cước. Đưa hắn lần nữa đạp đến tại địa. Trầm đại gia, ai, nói huyên đệ của ta là một người đấy. Còn có ta đây này. Hải Ba cuốn cuốn tay áo, cùng Sở Dịch đứng lại với nhau. Người trẻ tuổi tự là xúc động. Đi mau. Bọn hắn không dám cầm chúng ta thế nào. Cái này gọi là Trầm đại gia lão hán thấy thế, cấp cấp kêu lên. Nhưng vừa dứt lời, bên kia ô tô động cơ thanh âm là rầm rầm địa truyền đến. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Một cỗ trong ba xe. Ba chiếc xe du lịch Jinbi. Còn có hai chiếc màu đen xe con. Trong ba xe, không sai biệt lắm có thể tỏa hạ. Ngồi xuống hơn 20 người. Ba chiếc đại xe du lịch Jinbi. Một cỗ 10 người là ngồi được ở dưới. Về phần hai chiếc màu đen xe con, đoán chừng 7-8 người cũng là nhét được xuống dưới đấy. Như vậy tính toán, không sai biệt lắm có thể có 6-10 người. Cái này cũng không sai biệt lắm là Dư Tiểu Trung vị này hắc lão đại hơn phân nửa thực lực. Bởi vì mặc dù nói lấy Dư Tiểu Trung nếu là thật gọi người, 200-300 mọi người có thể gọi đến. Nhưng là những người kia, hay vẫn là xung nhân số chiếm đa số đấy. Nếu là thật sự chính có thể nói sức chiến đấu, hay vẫn là trước mắt cái này 50-60 người. Có thể làm được theo gọi theo đến đã là tinh anh rồi. 6 chiếc xe. Dùng một loại uống say. Siêu siêu vẹo vẹo tư thế vọt tới Trầm Gia Trang cửa ra vào. Xe bên trên người. Cũng là cùng tên điên vọt xuống tới. Cầm đầu. Là một cái chừng 30 tuổi. Cắt bỏ lấy đầu hối cua. Vẻ mặt dữ tợn côn đồ. Xem xét cũng không phải là cái loại lương thiện. Chỉ thấy hắn vừa xuống xe, đang ở đó bên cạnh thế nào gào to hô địa hô to gọi nhỏ. Đại ca, đại ca, tiên sư cha nhà nó. Ta đại ca đây này. Vừa xuống xe. Cái này đầu hối cua tự hô to gọi nhỏ. Lập tức liếc thoáng nhìn bị đánh mặt mũi tràn đầy là huyết. Té trên mặt đất sư tiểu trung. Fuck your mom. Đầu hối cua thấy thế. Lập tức nổi giận quay người xông về xe cầm một thanh khảm đao tựu lao đến. Mà bị chây cười tóc hối cua cái này một giống xông lên, người phía sau cũng nhao nhao lớn tiếng kêu la. Lập tức, khai giết hào khí, cũng bị mang. Tục ngữ nói, người vừa lên trăm, là hùng hổ. Bất quá dưới mắt là ở nông thôn. Con đường so sánh chật vật. Tăng thêm vừa mới tuyết rơi xuống nguyên nhân. Một nhóm người này đạp trên tuyết sấn theo dao bầu. Dấm ba ba ba xông lại. Liền lộ ra thập phần có khí thế. Trong lúc nhất thời Trầm Gia Trang thôn dân cũng đều ngốc mất. Thậm chí liền tiếng thét chói tai đều bị dọa không có. Về phần Hải Ba thì là sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ lần này làm lớn hơn. Đoán chừng chém chết không đến mức. Bất quá chém tới bệnh viện đi chuyến cách mấy tháng. Đó là khẳng định được rồi. Hắn liếc qua bên cạnh Sở Dịch, đang chuẩn bị hét lớn một tiếng xông đi lên. Lại phát hiện Sở Dịch đã sớm không tại đâu đó rồi. Ta tựu đứng trong hội này, các ngươi ai đem ta bước ra cái này vòng tròn luẩn quẩn tựu tính toán các ngươi thắng. Ta tựu đáp ứng các ngươi là bất luận cái gì điều kiện. Chính tìm kiếm Sở Dịch thời điểm, lại nghe đến Sở Dịch cái bọc. Kia bước đến cực điểm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Sở Dịch không biết lúc nào đã đứng ở cửa thôn. Một cái quét chân. Thanh ra một cái đường kính không sai biệt lắm 4 mét vòng tròn. Mà làm xong cái này về sau. Sở Dịch liền đứng tại vòng tròn trung tâm. Nhìn xem trước mặt mà đến giao bầu. Bình tĩnh địa cùng đợi. Chơi ngươi. Cái kia đầu hối cua gặp Sở Dịch như vậy. Không chút phật lòng. Hoàn toàn đem Sở Dịch trở thành loại ngu xuẩn. Một đao chém đi xuống cho ngươi gào khóc thảm thiết, ta bảo ngươi trang bức. Đầu hối cua nghĩ như vậy lấy, lập tức hướng phía Sở Dịch một dưới đao đi. Nhưng mà hắn thật không ngờ chính là cái kia ư chứ còn không có có trách mắng khẩu trong miệng là tê sần. Một cổ lạnh như băng cảm giác lập tức truyền đến. Còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, cái này đầu hối cua là hướng về sau ngã nhào trên đất. Dĩ nhiên là Sở Dịch một cước đá lên trên mặt đất tuyết động. Chuẩn xác không sai địa đánh vào đầu hối cua trong miệng. Đem đầu hối cua lật tung tại địa. Tuyết là tối hôm qua vừa mới ở dưới. Lúc này chính nguyễn. Nếu là có nhãn lực kính người sẽ gặp từ đó đoán được. Sở Dịch tuyệt đối là cái siêu cấp cao thủ. Nhưng cái này đầu hối cua chính là sư tiểu trung thủ hạ đắc lực nhất tay chân một trong. Hơn nữa lớn nhất bổn sự tựu là xúc động. Dễ dàng làm khởi hào khí. Gan lớn. Dám đánh dám giết. Cái này một hồi cái đó chọn ít xuất hiện ẩn nhẫn, vậy mà trực tiếp sống. Các huynh để lên cho ta chém chết hắn. Thảo, đấy. Chém chết hắn tựu, nói là ta chém đấy. Lão tử đi ngồi tù, lão tử đi ăn súng. Cho ta chém. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, nó mẹ cho ta chém. Đầu hối cua một miệng phun ra nhét tại trong miệng tuyết động, lớn tiếng kêu lên. Giờ, giờ, quờ, quờ, x, mờ, nó, phúc, your, mom. Lập tức tiếng mắng nổi lên bốn phía, những này côn đồ toàn bộ đỏ mắt, giống gào thét hướng phía Sở Dịch vây xếp tới. Phốc, phốc, phốc, từng đợt quyền cước đến thịt thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, những này một loạt trên xuống côn đồ, liền bị Sở Dịch đánh cho cái người ngã ngựa đổ. Lập tức liền có tầm 10 tên đi vào vòng tròn côn đồ, bị Sở Dịch trực tiếp đánh bay. Đương nhiên, Sở Dịch trong tay là lưu lại chút ít khí lực đấy. Nếu không tựu không chỉ là bay ra ngoài thụ điểm ra thịt chi thương như thế đơn giản. Nếu như ngài ra thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0346, mua xuống. Ư, tiểu tử này thật là lợi hại. Thoáng cách bị đánh bay hơn 10 người. Những này côn đồ một loạt trên xuống khí thế lập tức trì hoãn. Trong đó không thiếu có đầu tỉnh táo. Quát lớn. Vì vậy, còn lại hơn 40 tên côn đồ vậy mà vây quanh Sở Dịch cùng một chỗ đứng lại. Đem Sở Dịch vây quanh ở chính giữa. Nhưng lại một cách cũng không có khinh động. Tiểu tử, không muốn thần khí có thể đánh nhau tựu rất giỏi. Đột nhiên, một cách hơn 30 tuổi. Trương gầy teo. Nhưng lại nhìn về phía trên có chút bởi vậy côn đồ. Hướng phía Sở Dịch nói như thế. Mà Sở Dịch ánh mắt cũng đã rơi vào trên người của hắn. Một chỉ đen kịt cửa động nhắm ngay Sở Dịch. Là thương. Sở Dịch liếc liền nhìn ra cái này côn đồ trong tay cầm đến tột cùng là vật gì. Mà Trầm Gia Trang thôn dân thấy thế, tâm cũng là thoáng cái nâng lên cổ họng. Sở Dịch vừa mới bộc phát ra năng lượng, cũng đã vượt quá sự liệu của bọn hắn một người đánh mười mấy cái. Cái gì khái niệm? Quả thực tựu là võ hiệp kịch, nhưng hiện tại chủ yếu vấn đề là đối phương đã đem thương cho rút đi ra. Thương cái này đồ chơi cũng không phải là võ tông có thể chống cự, dù cho thân thể của ngươi dù cho một thương xuống dưới hay vẫn là chấm dứt. Hơn nữa những này côn đồ hiện tại bị thương mười mấy người đồng bản. Lão đại cũng bị đả thương. Sở Dịch hiện tại còn kiêu ngạo như vậy. Nói không chừng thì có cái nào xúc động côn đồ thoáng cái bóp lấy cò súng. Sở Dịch không nói gì, chỉ là nhìn xem cái kia cầm thương côn đồ. Cầm thương côn đồ gặp Sở Dịch như vậy, lập tức cảm thấy Sở Dịch là sợ. Đúng vậy, nếu là địa phán đoán tuyệt đối là không tệ, mọi người là thịt làm sẽ không theo thương gây khó dễ. Nếu ai ỷ vào mình luyện qua, tự cùng thương khiêu chiến, vậy hắn quả thực là có thể khẳng định người này đầu óc hư mất. Tiểu tử, lại cuồng a, lại nhảy a, vừa mới không phải rất hung hăng càn quấy sao? Ngươi không phải rất có thể đánh nhau sao? Hiện tại lại thần khí à? Thần khí cho ta xem a. Cái kia âm trầm côn đồ gặp Sở Dịch không nói chuyện, lập tức kêu gào đạo, không nghĩ tới chính là. Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Dịch liền cười bổ sung một câu. Có ý tứ, vậy thì nhìn xem là của ngươi đoạt nhanh còn là quả đấm của ta nhanh. Cái gì? Lời vừa nói ra chúng côn đồ tay chân lập tức đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này đầu chớ không phải là ngốc mất. Là ai cũng biết. Người là chạy bất quá viên đạn. Nhưng mà hắn không có kịp phản ứng thời điểm, lại cảm thấy thủ đoạn đau xót. Dĩ nhiên là Sở Dịch chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh của hắn, đem trong tay hắn bình xịt cướp được trong tay. A, vừa thấy súng ốm bị đoạt, tên này côn đồ cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Hay nói giỡn, cái kia đồ chơi thế nhưng mà bình xịt sát thương phạm vi cực lớn, đại sát khí, bình thường bọn hắn đi ra ngoài bày tràng từ thời điểm, chỉ cần mang theo cái đồ chơi này, trong nội tâm đều là an tâm. Hơn nữa cái đồ chơi này thực nói là uy hiếp tính đại sát khí, dưới bình thường tình huống cực nhỏ hội vận dụng thứ này, không biết khai như thế nào. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đem bình xịt đối với mặt đất tuyết động bóp lấy cò súng. A, theo một tiếng súng vang tại một đám côn đồ trong tiếng kêu sợ hãi, tuyết động bị đánh bốn phía vẩy ra. Mà Sở Dịch cũng là lập tức tiến lên, nhất quyền nhất cước, thoáng một phát giải quyết một tên du côn. Lập tức, người ngã ngựa đầu, ngắn ngủn hơn 10 giây về sau, cửa thôn vậy mà không có một cách nào đứng đấy côn đồ. Dư Tiểu Trung, sau khi đánh xong, Sở Dịch bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đem Dư Tiểu Trung cho đề. Một tay đặt tại này chiếc trong ba trên xe, ngươi... Dư Tiểu Trung hiện tại cũng là dọa bể mật bái kiến, có thể đánh nhau chưa thấy qua có thể đánh như vậy, cái này không phải người a. Sở Dịch vũ lực đã vượt qua Dư Tiểu Trung nhận thức. Nghe cho kỹ. Cái này đấy. Quỳ ta tiến. ta sẽ cho ta và ngươi biết rõ ngươi đường đi nhiều hiện tại vẫn còn có chút không phục. Bất quá ta cảnh cáo ngươi nếu có lần sau nữa. Ngươi người, tự cùng xe này đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch bỗng nhiên bay lên một cước, đá vào này một cỗ trong ba trên xe. Bình, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Thật giống như bạo tạc đồng dạng cái kia một cỗ trong ba xe. Tại một đám thôn dân, còn có côn đồ cái kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Trực tiếp bị Sở Dịch cho đạp được bay lên. Đã rơi vào vài mét bên ngoài khe rãnh bên trong. A, Dư Tiểu Trung thấy thế, lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Sở Dịch vừa mới lần này, hoàn toàn chính xác cho Dư Tiểu Trung quá lớn rung động giờ phút này. Dư Tiểu Trung là cũng không dám nữa đùa nghịch cái gì kẻ dối trá. Hắn quyết định rủi ro tiêu tai đấy tặng cho cái này khủng bố người trẻ tuổi là được. Về phần mất mặt, cái này không có gì hay mất mặt, người trẻ tuổi kia thực lực ở chỗ này. Chính mình nhiều huyên để như vậy cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Trong ba xe đều cho đá bay, cái này còn có cái gì dễ nói hay sao? Thậm chí còn, Dư Tiểu Trung bắt đầu có chút miên man bất định. Hắn biết rõ Thiên Triều có một môn lợi hại công phu gọi là khí công. Luyện đến cao thâm chỗ, tựa hồ cũng là trước mắt người trẻ tuổi kia như vậy. Chẳng lẽ người này tuổi còn trẻ chính là một cái khí công đại sư? Không đợi Dư Tiểu Trung đa tưởng, Sở Dịch liền trực tiếp đem Dư Tiểu Trung cho để xuống. Cho ngươi người đi, ngươi đi với ta xử lý thủ tục. Sở Dịch trực tiếp ra lệnh, mà Dư Tiểu Trung tự nhiên là thập phần thống khoái mà đã đáp ứng. Bởi vì Sở Dịch đã đem Dư Tiểu Trung cho triệt để trấn trụ, cố mà phía dưới thủ tục cũng làm được thập phần cực nhanh, gần kể hơn một giờ. Sở Dịch liền đem thủ tục toàn bộ xong xuôi. Mảnh đất này cũng thuận lợi địa đã đến Sở Dịch danh nghĩa. Mà đối với cái này hết thảy, Hải Ba thì là một mực ôm kinh ngạc thái độ. Thẳng đến Sở Dịch đứng ở trước mặt của hắn thời điểm, như cũ là kinh ngạc không thôi. Hắn không pháp tướng tín, Sở Dịch là nơi nào đến nhiều như vậy tiến. Ta trúng thường rồi, thể dục sổ số hạng nhất thường. Sở Dịch vừa cười vừa nói. A, Hải Ba kinh kêu một tiếng, mà một bên Thẩm Hiểu Hồng tắc thì là một bộ hâm mộ biểu lộ. Đúng rồi, cái kia công phu của ngươi là ở đâu học được? Cái này cũng không phải là mua thể dục sổ số có thể lấy được, cũng là lão đạo kia sĩ dạy ngươi. Hải Ba bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng ngời mà hỏi thăm. Khục khục, đúng vậy, thật sự chính là lão đạo kia sĩ giáo. Bất quá ngươi nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi. Sở Dịch nghe vậy cũng không nhiều giải thích, theo Hải Ba tiếp tục nói. Thiệt giả hay sao? Hải Ba nghe vậy lập tức có chút hưng phấn. Đương nhiên là thật. Chậm chút thời điểm, ngươi tới gian phòng của ta, ta cho ngươi quyển sách, chính ngươi xem trước một chút, sau đó chiếu vào luyện tựu là. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Giáo Hải Ba luyện khí trở thành tu sĩ, Sở Dịch không có ý nghĩ này. Dù sao đây là khoa học kỹ thuật thế giới, nếu là thật sự đơn vung tay lên phát ra một cái hỏa cầu, đó là tại là quá kinh thế hãi tục, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền toái. Mà muốn trở thành một cái lợi hại tu sĩ, thực đủ sức để ngăn cản những này phiền toái, cái kia chỗ trả giá cố gắng cũng thật sự là quá lớn chút ít. Cho nên Sở Dịch không có ý định đem Hải Ba biến thành tu sĩ, mà là một cách liên thể sĩ. Cho nên Sở Dịch cho Hải Ba pháp quyết cũng là bình thường liên thể sĩ pháp quyết. Chỉ cần Hải Ba dựa theo cái kia thượng diện luyện, cho dù là Hải Ba cái kia bại hoại tính tình, tăng thêm Sở Dịch một ít tài nguyên cung cấp, thực lực tương đương tại luyện khí cảnh một nhị trọng tu sĩ đơn giản được hung áp. Mà luyện khí cảnh một nhị trọng thực lực liên thể sĩ cũng là hết sức lợi hại. Được rồi, lại học biết một chút chiêu số, tại đây trên địa cầu cơ hồ tựu là vô địch tồn tại. N. Làm xong đây hết thảy, Sở Dịch vừa mới chuẩn bị có chỗ động tác, lại bỗng nhiên cảm giác được tinh thần siết chặt. Cái này là mặt khác một phương thần thức có mãnh liệt chấn động tin tức. Sở Dịch hai cái thần thức hôm nay hoàn toàn tách ra, bình thường vô sự thời điểm hoàn toàn là hành động, nhưng ở gặp được thật lớn chấn động thời điểm, một cái khác thần thức vẫn có cảm ứng. chuyện gì xảy ra? Sở Dịch lập tức trầm xuống tâm thần, chú ý khởi chủ thần thức cái kia một phương sự tình đến. Lôi đình tinh vực, minh mông bát ngát tinh trong nước, tại một cái không ngờ ngăm đen chỗ, một chỉ dữ tợn phi thuyền bay ra. Sở Dịch ca ca, Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ đã đến. Đang khi nói chuyện, Bích Nhi giòn giòn giã giã thanh âm tại Sở Dịch vang lên bên tai. Mà Sở Dịch cũng là đi ra phi thuyền, đứng ở trong hư không. Bối cảnh là mộng ảo tinh hải. Mà ở Sở Dịch trước mắt tắc thì là có thêm một cực lớn tinh cầu. Cái tinh cầu này thể tích, dựa theo Sở Dịch nhìn ra, là mặt trời hơn vạn lần. Mà ở cái này cực lớn tinh cầu bốn phía, thì là rậm rạp chẳng chịt địa bay lên rất nhiều vệ tinh. Nói là vệ tinh, nhưng những tinh cầu này thể tích mỗi một khỏa đều có thể so với mặt trời, vô cùng cực lớn. Những tinh cầu này thượng diện thỉnh thoảng tuôn ra chói mắt vầng sáng, mà trừ lần đó ra, những tinh cầu này bên ngoài còn có rậm rạp chẳng chịt đủ loại kiểu dáng phi thuyền. Tại đây liền là nhân tộc tổng bộ Thiên Đạo Liên Minh. Thiên Đạo Liên Minh phòng ngự, đây chính là nhất đẳng chắc chắn, chỉ sợ có thể cùng chi so sánh cũng chỉ có ma tộc quê quán mà thôi. Cho nên Sở Dịch xuất hiện rất nhanh tựu bị phát hiện. Một chiếc hình tam giác phi thuyền lập tức bay tới. Người đến người phương nào, hãy xưng tên ra. Đang lúc Sở Dịch dò xét đây hết thảy đồng thời, một đội năm tên nhân tộc cường giả theo phi thuyền ở bên trong phi độn mà ra, hướng phía Sở Dịch lên tiếng quát. Sở Dịch dùng thần thức có chút quét qua, mỗi một gã đều có được kim đan cảnh ngũ trọng tu vi. Phát hiện này cũng là lại để cho Sở Dịch cả kinh. Chỉ là tùy tiện một chi tuần tra đội liền có lấy thực lực mạnh như thế. Xem ra Lưu Vân Đại Lục thực lực hoàn toàn chính xác không được tốt lắm a. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ như vậy đến, lập tức lớn tiếng nói. Tại hạ Sở Dịch, chính là Lưu Vân Đại Lục nhân sĩ. Lần này đặc biệt đến Thiên Đạo Liên Minh gia nhập liên minh. Sở Dịch lớn tiếng nói. Cái gì? Lưu Vân Đại Lục? Ta tại sao không có nghe nói qua? Sở Dịch lời vừa nói ra, năm tên tuần tra tiểu đội đội viên liền giúp nhau xì xào bàn tán, lập tức hướng phía Sở Dịch trên người quét qua. Kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, quét qua ra Sở Dịch tu vi, năm tên tuần tra tiểu đội đội viên liền đem Sở Dịch lai lịch cho đoán cái không rời mười. Khẳng định là địa phương nào thổ dân. Ra như vậy một cách miễn cưỡng có thể ngao du hư không ra hỏa. Lần nữa biết có Thiên Đạo Liên Minh về sau, liền đầy cõi lòng tin tưởng địa đến gia nhập liên minh. Nghĩ tới đây, năm tên tuần tra tiểu đội đội viên nhìn không được cười nhạo nói, gia nhập Thiên Đạo Liên Minh. Ngươi khẩu khí thật lớn, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi có lẽ hay vẫn là thổ dân tu sĩ. Ngươi cũng đã biết, gia nhập liên minh ta Thiên Đạo Liên Minh quy củ. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0346, mua xuống. Chương 0347, dẫn tiến. Trong đó một gã tuần tra đội viên lên tiếng nói ra. Cái gì? Gia nhập liên minh Thiên Đạo Liên Minh quy củ. Sở Dịch nghe vậy sững sờ. Đúng vậy. Phàm là thổ dân tu sĩ, muốn gia nhập ta Thiên Đạo Liên Minh người, hắn thổ dân tộc đàn ở bên trong nhất định phải có một gã đạt tới tiên huyền cảnh cường giả. Nghe rõ ràng là tiên huyền cảnh cường giả. Ngươi có sao? Cái kia Thiên Đạo Liên Minh tuần tra đội viên khẩu khí thập phần khinh miệt, có một cổ cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Mà một người khác mở miệng càng là trắng ra. Ta nói cùng một cái thổ dân, nói cái gì tiên huyền cảnh cường giả. Ta đánh cuộc, hắn căn bản cũng không biết tiên huyền cảnh là cái gì cảnh giới. Chỉ sợ hắn cho rằng, hắn cảnh giới bây giờ cũng đã là tu tiên giới đỉnh phong rồi. Một gã khác Thiên Đạo Liên Minh tuần tra đội viên cười nhạo nói. Mà hắn cũng không phải không có lý. Kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ tánh mạng, giả thiết không có gì bất ngờ xảy ra, đều là ít nhất 1.500 tuổi đã ngoài đấy. Bởi vậy khi bọn hắn đảm nhiệm tuần tra đội viên đến nay, bái kiến loại này tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải một cái hai cái rồi. Cố mà đối với Sở Dịch loại tu sĩ này căn bản là không ra. Tới nơi này tu sĩ, đại đa số đều là trong tộc mạnh nhất tồn tại. Tại bách niên, thậm chí mấy trăm năm trong thời gian, đứng ở cái kia một phương đại lục, hoặc là mố một cái tinh cầu đỉnh phong. Bởi vậy đại đa số là tâm cao khí ngạo đấy. Nhưng đã đến tại đây về sau, phần lớn đều là thất vọng vô cùng, thậm chí từ nay về sau nản lòng thoái chí đều có. Bởi vì nơi này là thiên đạo liên minh, toàn bộ nhân tộc tu tiên thánh địa. Tại đây hội tụ nhân tộc chín thành đã ngoài tinh anh, tiên huyền cảnh tu sĩ. Ở chỗ này đều là tùy ý có thể thấy được đấy. Tiên huyền cảnh cường giả, ta không phải. Nhưng là ta đánh bại một cái. Sở Dịch nghe vậy, nhạt vừa cười vừa nói. Cái này mấy người, tuy nhiên cũng là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi. Có thể Sở Dịch biết rõ bọn hắn tại cái này thiên đạo liên minh, cũng là quảng đại tầng giữa tu sĩ bên trong một thành viên. Thời gian dài không được đột phá, cao cao không tới, thấp không xong, lần này tính tình cũng là hợp tình lý sự tình. Cái gì? Ngươi gấp cái gì một cái tiên huyền cảnh cường giả? Ta nói đầu óc ngươi hư mất rồi hả? Trong đó một gã thiên đạo liên minh tuần tra đội viên nghe vậy ngữ khí bất thiện nói. Có phải hay không ta đầu óc hư mất rồi, chính các ngươi xem đi. Cái này là cái kia tiên huyền cảnh cường giả phi thuyền. Bất quá ta biết rõ bọn hắn ma tộc đều là gọi cảnh giới kia vi ma hoàng cảnh đấy. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đơn vung tay lên. Một chiếc cực lớn dữ tợn phi thuyền liền xuất hiện ở năm tên thiên đạo liên minh tuần tra tiểu đội tu sĩ trước mặt. Đúng là cái kia chiếc huyết thủ ma hoàng phi thuyền. Nói đến đây, Sở Dịch hay vẫn là thoáng có chút tiếc nuối. Ngày đó, nếu là sớm cho kịp động thủ, cái kia ma tộc cực lớn phù đảo liền có thể lưu lại. Nếu là đem vật kia chém ra, cũng không phải là trước mắt cái này một chiếc ma tộc phi thuyền có thể so sánh với đấy. Nhưng mà Sở Dịch hay vẫn là nghĩ lầm rồi. Một chiếc ma tộc phi thuyền, ma hoàng cảnh ma tộc phi thuyền, lập tức lại để cho cái này năm tên thiên đạo liên minh tuần tra tiểu đội tu sĩ cho xem thẳng con mắt. Ma tộc đó là loại nào cường đại tồn tại? Cái này năm tên thiên đạo liên minh tuần tra tu sĩ trong nội tâm đều là gương sáng. Tuy nói cái này lôi đình tinh vực bên trong, ngoại trừ nhân tộc cùng ma tộc bên ngoài, còn có một chút còn lại chủng tộc. Nhưng những này chủng tộc dù cho có cường giả cũng cực nhỏ có thể cường đến địa phương nào đi. Hắn nguyên nhân liền là vì truyền thừa. Nhiều đời cường giả truyền thừa kỳ thật mới được là quý giá nhất tài phú. Đúng là đã có những này nhân tộc cùng với ma tộc mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, mới có thể từng bước một càng ngày càng mạnh, trở thành phiến tinh vực hai đại bá giả tộc đàn. Về phần những thứ khác chủng tộc, tuy nói cũng sẽ biết ngẫu nhiên ra một ít cường giả, nhưng đại đa số đều là đụng phải thiên tài địa bảo ăn đi ra cường giả. Cường giả như vậy đối với pháp tắc cảm ngộ cùng vận dụng, tự nhiên là không cách nào cùng những này truyền thừa cường giả đánh đồng. Sức chiến đấu thường thường còn kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, nếu là Sở Dịch đánh chết chính là một gã tiên huyền cảnh tiểu tộc quần cường giả, cái này năm tên kim đan cảnh tu sĩ tuy nói như trước kinh ngạc, nhưng lại sẽ không như thế thất thố. Dù sao trước mắt thổ dân cũng là kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Nếu là đụng với những cái kia thái điểu, toàn bộ dựa vào vận khí đụng phải đan dược trồng chất đi lên tiên huyền cảnh nhất trọng tu sĩ. Dựa địa lợi, hoặc là sử dụng một ít âm mưu dự kế, đủ loại thủ đoạn, đem chi diệt sát tựa hồ cũng không phải gì đó việc khó. Bọn hắn đã biết rõ, tại đây lôi đình tinh vực bên trong thì có rất nhiều tự nhiên kỳ hiểm chi địa. Tuy nói đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ sẽ xảy đến chống cự, nhưng nếu là đụng phải lợi hại, cho dù là tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, một cái không cẩn thận cũng phải nuốt hận. Cố còn nếu là xếp đặt thiết kế, giết chết những cái kia thổ dân bên trong tiên huyền cảnh tu sĩ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, hắn vậy mà giết một cái ma tộc ma hoàng cảnh cường giả. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ma tộc tu sĩ, nguyên một đám xảo trá hung ác, hơn nữa tri thức phong phú. Muốn lừa gạt đến bọn hắn, quả thực không có khả năng. Bởi vậy trước mắt cái này thổ dân tu sĩ nói đánh chết, chỉ sợ là thật sự. Nhưng cái này cũng thật sự là quá không hợp thói thường rồi. Mọi người đều biết chính là ma tộc tu sĩ chiến lực. Nếu là một vơ, sơ, một, phổ biến nếu so với nhân tộc tu sĩ lợi hại bên trên một ít. Bởi vì ma tộc tu sĩ thân thể cực lớn, cho nên pháp lực chân nguyên nếu so với nhân tộc tu sĩ dồi dào không ít, uy lực cũng lớn hơn một ít. Một vơ, sơ, một, nhân tộc tu sĩ là thập phần có hại chịu thiệt đấy. Mà nhân tộc tu sĩ ưu thế thì là trong nhiều người phối hợp cực lớn phiền phức trên trận pháp, chiếm hữu ưu thế. Đúng là như thế, nhân tộc mới có thể cùng cường đại ma tộc chống lại. Nhưng trước mắt cái này thổ dân, vậy mà đánh chết một gã cường đại ma tộc ma hoàng cảnh tu sĩ. Dù cho Sở Dịch cũng là tiên huyền cảnh tu sĩ, đây cũng là rất giỏi chiến tích rồi. Nhưng mà Sở Dịch mới được là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ. Cái này thật sự là có chút khó tin. Sau nửa ngày, trong đó một gã thiên đạo liên minh tuần tra đội viên mới phản ứng đi qua. Hướng phía Sở Dịch thi lễ nói. Vừa rồi thất lễ, đạo hữu mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, là một tay hư dẫn ý bảo Sở Dịch đi theo hắn đi. Sở Dịch thấy thế, liền thu hồi phi thuyền. Đi theo cách này một gã thiên đạo liên minh tuần tra tiểu đội đằng sau. Hướng phía một cách vệ tinh phía trên bay đi. Về phần còn lại bốn gã đội viên thì là lần nữa lên phi thuyền tiếp tục nổi lên tuần tra nhiệm vụ đến. Đã đến. Ước chừng đại sau nửa canh giờ. Sở Dịch tại đây một gã thiên đạo liên minh tuần tra đội viên dưới sự dẫn dắt. Đi tới cách này một vệ tinh phía trên. Chậm rãi hàng rơi xuống. Cái này một cái vệ tinh, từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra cái gì, nhưng là theo tiếp cận, Sở Dịch liền có thể cảm giác được ra. Cái này một cái vệ tinh thần kỳ chỗ, cái này vệ tinh bên trên linh khí dĩ nhiên là thập phần đầy đủ, nếu so với khởi lưu vân trên đại lục linh khí còn muốn đầy đủ bên trên không ít. Hơn nữa đây vẫn chỉ là chỗ bình thường. Sở Dịch tin tưởng tại một ít đặc thù chi địa, linh khí chỉ sợ càng muốn đầy đủ rất nhiều đấy. Thật sự chính là nơi tốt a. Sở Dịch tại trong lòng cảm thán. Vừa rồi, cái này thiên đạo liên minh tuần tra tiểu đội đội viên, tại dẫn đầu Sở Dịch tới đây trên đường, là cùng Sở Dịch hảo hảo mà nói lên một trận. Mượn này gần hơn quan hệ. Bởi vì Sở Dịch triển lộ ra thực lực, lại để cho người này kim đan cảnh ngũ trọng thiên đạo liên minh tuần tra tiểu đội tu sĩ cảm thấy vừa mới chính mình thật sự là có chút thất lễ. Nếu là Sở Dịch so đo, về sau nói không chính xác sẽ gặp có phiền phức của hắn. Bởi vì dựa theo Sở Dịch tuổi thọ cùng với hắn triển lộ ra thực lực đến xem, đột phá tiên huyền cảnh, Sở Dịch tiên huyền cảnh tu sĩ, cái kia quả thực là nhất định được sự tình. Đắc tội một gã tương lai tiên huyền cảnh tu sĩ thật sự là thập phần không sáng suốt sự tình. Cho dù hắn đã là thiên đạo liên minh kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ trong so sánh lợi hại cũng là như thế. Bởi vậy, Sở Dịch liền biết được. Tại đây trên trăm khỏa tinh cầu, ngoại trừ chính giữa cái kia một khỏa lớn nhất thiên đạo liên minh chủ tinh, thiên đạo tinh bên ngoài, còn lại trên trăm khỏa tinh cầu, cơ hồ tất cả đều là những cái kia đại thần thông tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ hợp lực. Theo nhân tộc lãnh thổ quốc gia các nơi kéo tới. Con người làm ra địa chế tạo cái này một tu tiên thánh địa. Cái gọi là thay trời đổi đất, tay trích tinh thần đại khái là như thế. Mà cái này tự nhiên không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể làm được đấy. Kim đan cảnh tu sĩ cực hạn thì ra là ngao du hư không mà thôi. Muốn đem những này cực lớn ngôi sao di động, còn phải là tiên huyền cảnh tu sĩ. Hơn nữa cần tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ trong cái chủng loại kia cực kỳ lợi hại. viễn siêu bình thường tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, tiên huyền cảnh tu sĩ mới được. Thực lực như vậy, hiển nhiên không phải hiện tại Sở Dịch có thể địch nổi đấy. Sở Dịch xem chừng, muốn làm đến một bước này, ít nhất cần đối với không gian pháp tắc tinh thông tới trình độ nhất định tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả, mới có thể làm được. Người đến người phương nào? Sau một lát, Sở Dịch theo tên này Thiên Đạo Liên Minh tuần tra tiểu đội tu sĩ đi tới một cực lớn thạch điện trước mặt. Thạch điện thủ vệ, hai gã kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ đồng loạt lên tiếng quát. Sở Dịch nhìn những này thủ vệ liếc, cũng là kim đan cảnh ngũ trọng, nhưng là thực lực nhưng lại thường thường. Cái này cũng làm cho Sở Dịch đối với cái này Thiên Đạo Liên Minh thực lực đã có một cái suy đoán. Kim đan cảnh ngũ trọng tự nhiên không thể nào là nát đường cái mặt hàng. Sở Dịch tin tưởng, cho dù là Thiên Đạo Liên Minh ở bên trong, kim đan cảnh ngũ trọng như cũ là một cái thực lực không tệ. Sở dĩ Sở Dịch kinh thường trông thấy, chỉ sợ là bởi vì kim đan cảnh ngũ trọng cường giả mới có tư cách đi làm tuần tra, thậm chí cả thủ vệ cách này một loại việc. Cách này chỉ sợ cũng là tương đương với địa cầu thiên triều nhân viên công vụ đồng dạng, chỉ có đạt tới nhất định được thực lực mới có thể đi làm. Cho nên những người này bốn phía đều là xem rất nhiều bộ dạng, trên thực tế nếu là bình quân thoáng một phát nhưng lại thập phần rất ít đấy. Nếu không, nếu là tùy tùy tiện tiện tựu là kim đan cảnh ngũ trọng cường giả, cái kia Thiên Đạo Liên Minh còn cần ẩn nhẫn cái thứ gì? Trực tiếp đánh tới ma tộc quê quán, đem ma tộc đã diệt cũng được. Ta là Thiên Đạo Liên Minh tuần tra tiểu đội đội viên, đây là mới tới đảo hữu, tới đây gặp mặt đại nhân, thu hoạch tư cách đấy. Thiên Đạo Liên Minh tuần tra tiểu đội đội viên nghe vậy trực tiếp lên tiếng nói ra. A, mới tới đảo hữu, thổ dân. Hai gã thị vệ lập tức cười đùa nói, nhị vị đảo hữu thần ngôn, vị đảo hữu này thế nhưng mà có thể đánh chết ma hoàng cảnh cao thủ tồn tại. Thiên Đạo Liên Minh tuần tra tiểu đội tên này tu sĩ nghe vậy lập tức sắc mặt một túc nói, mà cái này hai gã thủ vệ kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ nghe vậy cũng là chấn kinh rồi một bà. Cái gì quái thai lại có thể làm được một bước này? Có thể làm được một bước này chỉ sợ là có thể cùng những cái kia thế lực lớn tính tâm bồi dưỡng tinh anh so sánh rồi. Nhân vật như vậy tiến giai tiên huyền cảnh ở trong tầm tay a. Sở Dịch quét bọn hắn liếc, không để ý đến bọn hắn kinh ngạc thần sắc, trực tiếp đi vào đại điện ở trong. Mà phía trước, tên kia Thiên Đạo Liên Minh tuần tra tiểu đội đội viên cũng rất là vui vẻ địa chạy tới bẩm báo rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0388 Thiên Đạo Liên Minh thượng. Mà Sở Dịch là tại đây to lớn trong đại điện chậm rãi cùng đợi, đồng thời cũng đánh giá đến bốn phía cảnh vật đến. Cái này to lớn đại điện vậy mà toàn bộ là do hắc cương làm bằng đá thành. Sau một lát, Sở Dịch liền lộ ra một tia chấn kinh. Hắc cương thạch là cái gì đồ chơi hắn cũng là biết rõ. Tại Lưu Vân trên đại lục, hắc cương thạch đều là chế tác truyền tống pháp trận thiết yếu đồ chơi. Bởi vì truyền tống pháp trận tại truyền tống thời điểm, không gian chi lực xé sách thập phần to lớn. Nếu là bình thường thạch đầu, rất có thể bị cái này cổ không gian chi lực xé sách được sụp đổ đấy. Mà như vậy, sẽ gặp làm cho truyền tống pháp trận bất ổn. Chỉ có hắc cương thạch cái này một loại chắc chắn thạch đầu mới có thể đảm nhiệm đấy. Mà hắc cương thạch tại Lưu Vân trên đại lục, tuy nói không phải thập phần chân quý, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể có. Lại càng không cần phải nói lấy ra kiến tạo loại này quy mô khổng lồ cung điện rồi. Thiên Đạo Liên Minh tài lực thật sự chính là hùng hậu. Ta nếu thật là thổ dân tu sĩ, lần đầu lại tới đây chỉ sợ thật sự muốn tâm thần rung động rồi. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lập tức liền bốn phía đi bỗng nhúc nhích đi lần này động. Ngược lại là phát hiện rất nhiều tiểu đồ chơi. Thí dụ như đồng tinh chế tác đèn đóm cực lớn giả quang lót đá địa phương. Một loạt xa xỉ hành vi. Mà đang ở Sở Dịch muốn tiếp tục xem thời điểm, một giọng nói truyền ra. bên ngoài đảo hữu, mời tiến đến. Thanh âm rộng lớn. Sở Dịch nghe xong, liền biết là tiên huyền cảnh cường giả. Mượn nhờ một ít đặc thù pháp trận, phát ra thanh âm. Tiên huyền cảnh cường giả. Tuy nói bởi vì chân nguyên cường đại nguyên do thanh âm to lớn, nhưng muốn loại này đại âm hy thanh cảm giác, trừ phi là tại không gian pháp tắc bên trên tu vi thập phần độ cao nhân vật. Nhưng này loại nhân vật như thế nào lại để làm như vậy tiếp dẫn sự tình, cho nên Sở Dịch liền lập tức nghĩ tới thứ hai. Bất quá nghe giọng nói kia, Sở Dịch cũng là biết rõ cái kia thiên đạo liên minh tuần tra tiểu đội tu sĩ. Cũng là đem Sở Dịch một ít câu chuyện đại khái địa nói cho cái này trong đại điện cái kia tên tiên huyền cảnh cường giả. Nếu không, một gã tiên huyền cảnh cường giả là vô luận như thế nào không hồi khách khí như thế. Thậm chí trực tiếp gọi Sở Dịch vi đạo hữu đấy. Điểm này, có thể theo bình thường thì về tại không biết được Sở Dịch thực lực chân thật dưới tình huống thái độ liền có thể thấy được. Sở Dịch cũng không nói nhảm trực tiếp đi vào. Trong đại điện thập phần rộng lớn gần vạn trượng, một người mặc áo bào hồng lão giả ngồi ở trong đại điện vương tòa phía trên, thần sắc uy nghiêm. Nếu là bình thường tu sĩ nhìn thấy một màn này, chỉ sợ lập tức muốn sinh ra quỳ bái chi tâm. Mà cái này vương tòa phía trên tiên huyền cảnh tu sĩ cũng là thập phần thản nhiên chỗ chi đấy. Nhưng Sở Dịch nhưng lại không giống với lúc trước. Chỉ thấy Sở Dịch vừa đi vào đến cái kia đại điện vương tòa phía trên tiên huyền cảnh lão giả là đi xuống, hướng phía Sở Dịch chắp tay nói: "Đạo hữu, nơi này là Thiên Đạo Liên Minh, hoan nghênh đạo hữu về nhà." Ngữ khí chi nhiệt tình quả thực vượt quá Sở Dịch dự kiến. Bất quá cái này tiên huyền cảnh lão giả như vậy làm tự nhiên cũng không phải là không có đạo lý đấy. Hắn đã sống mấy ngàn năm, tuy nói chỉ có tiên huyền cảnh tam trọng, tự biết tuổi thọ đã không nhiều lắm, nhưng thấy qua người nhưng lại thập phần nhiều đấy. Thậm chí còn những cái kia tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong bên trong siêu cấp cao thủ cũng đã gặp một ít, cho nên hắn vẫn còn có chút nhãn lực đấy. Vừa mới Sở Dịch đi lúc tiến vào, hắn liền dùng gia tộc bí thuật đem Sở Dịch hảo hảo quan sát một phen. Mà đang cảm thấy Sở Dịch cốt linh thời điểm, hắn là tại là lắp bắp kinh hãi. Gần kề 30 năm bộ dạng, gần kề 30 năm tựu tu luyện đến một bước này. Hơn nữa còn không có bất luận cái gì sư thừa, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Có thể diệt sát ma hoàng cảnh cường giả nhân vật. Nhân vật như vậy quả thực tựu là siêu cấp thiên tài. Tên này tiên huyền cảnh cường giả thập phần minh bạch. Tại thổ dân tinh cầu, nào có cái gì sư thừa những này đồ chơi. Dù cho có, cũng là thập phần không chịu nổi. Mà ma hoàng cảnh cường giả, lại có người nào là dễ dàng đối phó đấy. Bởi vậy cái này Sở Dịch đánh chết cái kia ma hoàng cảnh cường giả bí thuật, có lẽ đều là mình lính ngộ mà đến. Cái này cũng quá độc ác. Lập tức, tên này tiên huyền cảnh tiếp dẫn sứ, liền nổi lên ghét sao chi tâm. Tiền bối khách khí. Sở Dịch nào biết đâu rằng trước mắt tên này tiên huyền cảnh cường giả tại trong nháy mắt động nhiều như vậy tâm tư. Lập tức chắp tay đáp lễ nói: "Không cần không cần, lão hủ vô năng, sống uổng mấy ngàn năm tuế nguyệt, hay vẫn là hôm nay tu vi, thật sự không dám nhận một tiếng tiền bối. Đạo hữu nếu là để mắt lão hủ, đã kêu ta một tiếng kim đạo hữu sẽ xảy đến." Cái kia tiếp dẫn sứ đã là như thế nói ra, Sở Dịch nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. "Kim đạo hữu, cái này gia nhập Thiên Đạo Liên Minh chương trình?" Sở Dịch lập tức hỏi. "Ha ha, đạo hữu đừng vội, những chuyện này giao cho phía dưới người đi xử lý là tốt rồi." Nói đến đây, họ Kim tiếp dẫn sứ bờ môi khẽ nhúc nhích. Vài tên trong đại điện đang chờ đệ tử là lập tức phi độn mà đi. Xem ra là đi xử lý việc này đi. Mà Sở Dịch thì là bị cái này họ Kim tiếp dẫn sứ cho dẫn tới một bên, ngồi xuống. "Sở đạo hữu, ngươi mới vừa tới Thiên Đạo Liên Minh, nhưng đối với ta Thiên Đạo Liên Minh có cái gì giải sao?" Một ngồi xuống, cái này họ Kim tiếp dẫn sứ liền đối với Sở Dịch nói ra. "Đối với Thiên Đạo Liên Minh rất hiểu rõ." Sở Dịch nghe vậy lắc đầu. Muốn nói là kiến thức nửa vời rất hiểu rõ, cái kia Sở Dịch còn quả nhiên là biết rõ một ít. Bất quá hiển nhiên, họ Kim tiếp dẫn sứ muốn nói với hắn thực sự không phải là những này. Hơn nữa Sở Dịch biết rõ, muốn tại một chỗ hỗn được khai, nhất định phải hiểu cái chỗ này. Ít nhất bởi như vậy, đối với phía dưới của mình bố trí, là thập phần có lợi đấy. Đạo hữu nếu như không chê tự cho lão hủ cho ngươi nói một chút. Họ Kim tiếp dẫn sứ nghe vậy. Lộ ra một bộ ngươi quả là thế biểu lộ. Đón lấy liền bắt đầu cùng Sở Dịch nói. Cái này vừa nói là mấy canh giờ. Mà Sở Dịch cũng biết không ít. Cái này thiên đạo liên minh dĩ nhiên là như thế nghiêm mật. Sở Dịch trong nội tâm cảm thán. Nguyên lai. Cái này thiên đạo liên minh. Thực sự không phải là Sở Dịch tưởng tượng cái kia dạng. Do tất cả thế lực lớn hỗn tạp hợp lên món thập cẩm tập hợp. Mà là một cái cường đại vô cùng chỉnh thể. Cùng hắn nói. Thiên đạo liên minh là một cách liên minh. Chẳng nói. Là một cách do lôi đình tinh vực mạnh nhất nhân tộc các tu sĩ. Tổ kiến một môn phái đến chuẩn xác một điểm. Mà kể từ đó, cái này thiên đạo liên minh bên trong cũng là tầng tầng lớp lớp, đẳng cấp rõ ràng được vô cùng. Thiên đạo liên minh bên trong. Do mạnh nhất tu sĩ gánh đảm nhiệm minh chủ. Minh chủ chỉ có một. Mỗi 1000 năm tuyển một lần. Minh chủ có thể liên nhiệm. Hơn nữa mỗi mặt cho thiên đạo liên minh minh chủ. Mặc kệ trước khi danh hào tên gì. Một khi đảm nhiệm bên trên thiên đạo liên minh minh chủ. Liền cũng gọi làm thiên đạo thần quân. Cái này. Cũng tượng trưng cho thiên đạo liên minh uy thế cùng thanh danh. Thiên đạo thần quân. Ý vi đại biểu cho thiên đạo. Thay trời hành đạo ý tứ. Mà thiên đạo thần quân tự nhiên cũng là thiên đạo liên minh bên trong người mạnh nhất. Điểm này là khẳng định đấy. Về phần mỗi 1000 năm một lần tranh đoạt. Theo họ Kim tiếp dẫn sứ nói, như thế không cần lo lắng. Những cái kia tiên huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Chỉ cần hoàn toàn hiểu thông một loại hạng pháp tắc về sau. Là đã có được nên hạng pháp tắc bảo hộ. Đã có được vĩnh hằng tuổi thọ. Đương nhiên tại đây vĩnh hằng tuổi thọ chỉ chính là không tranh đấu dưới tình huống. Mà tới được nhất định được tình trạng về sau còn muốn tưởng tiến bộ một điểm đều là thập phần khó khăn đấy. Bởi vậy siêu cấp cao thủ quanh năm bế quan cũng là thập phần bình thường. Hơn nữa nghe nói đương đại thiên đạo thần quân chính là thời gian thuộc tính siêu cấp cao thủ. Một thân thần thông thông thiên triệt địa. Tại thiên đạo thần quân cái này chức vị đã nhậm chức vượt qua mấy trăm vạn năm lâu. Còn không ai có thể dung chuyển. Hơn nữa, hắn cũng là duy nhất có thể cùng ma tộc cái vị kia siêu cấp ma hoàng. Huyết hải ma hoàng đối với giết người. Huyết hải ma hoàng. Sở Dịch đang nghe huyết hải ma hoàng thời điểm cũng là tâm bỗng nhúc nhích. Đối với đối thủ này, Sở Dịch có thể vẫn là sinh lòng cảnh giác đấy. Hơn nữa cái này lôi đình tinh vực quy tắc hóa thân. Màu xanh ra trời lôi cầu cũng cùng Sở Dịch nói. Cái này lôi đình tinh vực mạnh nhất tu sĩ. Là cái kia huyết hải ma hoàng. Cái kia vô tận biển cả, một kích phía dưới, bất luận kẻ nào đều phải nuốt hận. Nhưng hiện tại cái này họ Kim tiếp dẫn sứ lại nói. Thiên đạo liên minh đương đại thiên đạo thần quân. Có thể tới địa vị ngang nhau. Đây là có chuyện gì? Không muốn kỳ quái. Ngay tại Sở Dịch nghi hoặc thời điểm, màu xanh ra trời lôi cầu thanh âm tiếng nổ. Cái này huyết hải ma hoàng thực lực, là viễn siêu thiên đạo liên minh đương đại thiên đạo thần quân đấy. Về phần tại sao thiên đạo thần quân trước mắt có thể tới địa vị ngang nhau? Đó là bởi vì huyết hải ma hoàng trước mắt, còn chưa đem không gian pháp tắc hoàn toàn hiểu được. Trước mắt xuất chiến, chỉ là trong biển máu ngưng tụ một cỗ phân thân mà thôi. Nếu là không gian pháp tắc đại thành, là được đem cái kia cực lớn huyết hải hoàn toàn hóa thành ma hoàng pháp thân. Đến lúc đó, bao nhiêu cái thiên đạo thần quân, cũng không phải hợp lại chi địch. Màu xanh ra trời lôi cầu nói như thế, mà Sở Dịch nghe vậy, thì là chịu nghiêm nghị. Cái này huyết hải ma hoàng nghe nói đã đem nhiều loại pháp tắc tu luyện đến viên mãn. Trong đó liền kể cả thời gian pháp tắc cùng ánh sáng pháp tắc. Cái này lưỡng tắc thì kết hợp, khiến cho huyết hải ma hoàng tốc độ đạt đến một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đương nhiên, về phần thời gian đảo lưu, thần thông như vậy, huyết hải ma hoàng cũng có thể thi triển. Nhưng thời gian, nhưng lại quá ngắn. Một cái giá lớn cũng thật lớn. Trong chiến đấu là vô dụng đấy. Địa mà nói, thời gian pháp tắc cùng ánh sáng pháp tắc trong chiến đấu vận dụng là gia tốc cùng với mê hoặc địch nhân mà thôi. Bởi vì lôi đình tinh vực thật sự là quá lớn. Ẩn chứa năng lượng cũng thật sự là thái quá mức cực lớn. Cái này cực lớn năng lượng, cho dù là có được lấy mấy vạn dặm đường kính huyết hải ma hoàng, cũng giống như con sâu cái kiến. Giả thiết huyết hải ma hoàng có can đảm dùng sức một mình thôi động thời gian đảo lưu, hậu quả kia tựu là lập tức bị lôi đình tinh vực vận chuyển pháp tắc nghiền áp, bảo thể mà vong. Đương nhiên tầng này mặt, sở dịch trước mắt còn tiếp xúc không đến. Cho nên hắn càng quan tâm là họ Kim tiếp dẫn sứ nói cụ thể kết cấu. Tại Thiên Đạo Liên Minh minh chủ Thiên Đạo Thần Quân phía dưới là hai gã phó môn chủ cùng với 10 đại trưởng lão. Mỗi một gã trưởng lão cũng đều là danh chấn tứ phương siêu cấp cường giả, mà trưởng lão phía dưới là các cấp chấp sự. Dựa theo đẳng cấp chia làm hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng tam đại loại. Hoàng kim chấp sự chính là chấp sự cao nhất cấp độ, nhất định phải tiên huyền cảnh ngũ trọng bên trong cường giả đảm nhiệm. Cái này một cấp bậc thập phần rất ít, nhưng quyền lực cũng thật lớn. Địa mà nói, một gã trưởng lão thủ hạ liền chỉ có 100 tên tả hữu hoàng kim chấp sự. Toàn bộ Thiên Đạo Liên Minh cũng mới hơn 1000 tên. Người như vậy mấy, tương đối với khổng lồ số đếm mà nói là rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0389. Thiên Đạo Liên Minh. Hả? Mà Bạch Ngân chấp sự, vị này tiên huyền cảnh tứ trọng cường giả mới vừa có tư cách. Nhưng đại đa số là tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ đảm nhiệm. Đương nhiên, cũng có một ít thực lực không tầm thường tiên huyền cảnh tứ trọng cường giả đảm nhiệm. Bất quá là số ít. Cấp bậc này liền muốn tương đối địa nhiều hơn một ít. Địa mà nói, một gã hoàng kim chấp sự thủ hạ, hội xứng có vài chục tên thậm chí cả 100 tên không đều bạch ngân chấp sự. Nhưng một gã hoàng kim chấp sự thủ hạ tối đa chỉ có thể có 100 tên. Nếu là vượt qua, cái kia cung cấp nuôi dưỡng người này bạch ngân chấp sự tiêu dùng, liền cần tên kia hoàng kim chấp sự chính mình xuất tiền túi rồi. Mà thanh đồng chấp sự thì là tối đa cũng là phổ biến nhất hiện một loại. Hơn nữa cùng thượng diện hai chủng có bản chất khác nhau. Bởi vì nói, thanh đồng chấp sự chính là một cách nói về. Địa mà nói, chỉ cần là tiên huyền cảnh cường giả, tự cũng có thể đảm nhiệm. Dù là ngươi chỉ có tiên huyền cảnh nhất trọng tu vi cũng được. Cái này cũng là bởi vì Thiên Đạo Liên Minh hằng ngày cần phải xử lý sự vụ quá nhiều, lúc này mới như thế đấy. Đương nhiên, những này thanh đồng chấp sự tuy nhiên cũng thuộc về Thiên Đạo Liên Minh biên chế. Nhưng vô luận là tiền lương hay vẫn là đãi ngộ địa vị, đều nếu so với hoàng kim chấp sự còn có bạch ngân chấp sự kém xa lắc. Đương nhiên cũng không phải thập phần chi chênh lịch. Bởi vì tại Thiên Đạo Liên Minh ở bên trong, địa vị thấp nhất còn chưa tới phiên bọn hắn, mà là bên ngoài những cái kia Thiên Đạo Liên Minh tuần tra tiểu đội tu sĩ. Bọn hắn mới được là cái này Thiên Đạo Liên Minh trong biên chế tu sĩ tầng dưới chót nhất. Đương nhiên cái này chỉ là Thiên Đạo Liên Minh một bộ phận mà thôi. Toàn bộ Thiên Đạo Liên Minh tự nhiên là cần mới lạ, tươi sốt huyết dịch đến phát triển đấy. Bởi vậy, Thiên Đạo Liên Minh trong liền rất có nghề, có một bộ phức tạp hệ thống, đến cổ vũ bồi dưỡng thiên tài tu sĩ đấy. Cụ thể địa nói là cùng trên địa cầu học lên chế không sai biệt lắm. Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ cư dân tất nhiên là tu sĩ, ít nhất cũng có được phân niệm cảnh tu vi, tăng thêm hoàn cảnh hoan nghênh. Bởi vậy sinh ra tiểu hài tử chỉ cần không phải vận khí quá kém, đại đa số tư chất đều thập phần ưu dị. Nói chung đến, Thiên Đạo Liên Minh thượng diện một cách thường thường không có gì lạ tiểu hài tử nếu là kéo đến trên đại lục đi, cái kia nhưng chỉ có nhất đẳng nhân vật thiên tài rồi. Mà đối với những thiên tài này bồi dưỡng, Thiên Đạo Liên Minh cũng là hoa lấy hết tâm tư. Thí dụ như Thiên Đạo Liên Minh thì có một loạt phức tạp khảo hạch, như là sinh tử tháp cùng thiên tài chiến. Tự là trong đó nổi danh nhất hai chủng. Trước tiên là nói về sinh tử tháp. Cái này sinh tử tháp, thực sự không phải là nói, sau khi đi vào cũng chỉ có thể có một cái còn sống đi ra. Nếu là như vậy, trong lúc này hao tổn cũng thật sự là quá lớn. Hơn nữa cũng không công bình. Dù sao nếu là một gã thiên phú tuyệt đỉnh hài đồng, lần thứ nhất tiến vào sinh tử tháp, liền đụng phải một gã tuy nói tu vi giống nhau, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, đã tại sinh tử trong tháp chém giết rất nhiều lần tu sĩ. Kết quả kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà giả thiết như vậy, đối với Thiên Đạo Liên Minh là tổn thất thật lớn, Thiên Đạo Liên Minh tự nhiên cũng sẽ không khiến chuyện như vậy xuất hiện. Cho nên Thiên Đạo Liên Minh bên trong liền do thần thức rất mạnh các tu sĩ liên thủ chế tạo một cực lớn ảo cảnh. Ảo cảnh danh như ý nghĩa là giả dối. Ở trong đó đều là biểu hiện giả dối, làm không phải thật. Nhưng mà cái này ảo cảnh chính là đại pháp lực đại thần thông chi nhân chế tạo, cố mà một khi tiến vào trong đó, dù cho ý thức thanh tỉnh, nhưng như cũ là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mà ngay cả tranh đấu lúc xuất hiện đau đớn, mê muội vân vân cảm giác, đều là toàn bộ đồng dạng. Cái này sinh tử tháp tự nhiên là dùng để cho người lịch lãm rèn luyện đấy. Chỉ có điều tại sinh tử trong tháp lịch lãm rèn luyện, đối thủ lại không là chân thật tu sĩ, mà là sinh tử tháp huyễn hóa ra. Thực lực cấp độ không đồng nhất thủ quan người, cho nên gọi là sinh tử tháp. Sinh tử tháp tổng cộng có 33 trọng, đại biểu cho 33 loại bất đồng thực lực cảnh giới. Phía trước phân biệt đối ứng chính là luyện khí cảnh ngũ trọng, trúc cơ cảnh ngũ trọng, phân niệm cảnh ngũ trọng, kim đan cảnh ngũ trọng, cùng với tiên huyền cảnh ngũ trọng. Một khi thông qua cái kia một cửa, dù cho tu vi chưa đủ, như trước sẽ bị đăng ký trong danh sách. Thực lực cùng đãi ngộ là xông cửa trình độ. Về phần 25 trọng hướng bên trên thì là khảo nghiệm cao thủ địa phương. Mọi người đều biết tiên huyền cảnh ngũ trọng cùng tiên huyền cảnh ngũ trọng ở giữa chênh lệch thập phần to lớn. Những cái kia siêu cấp cường đại tiên huyền cảnh ngũ trọng cường giả, thậm chí còn phất tay, có thể diệt sát một gã bình thường tiên huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ. Bởi vậy, mới có 25 trọng phía trên bát trọng. Mà nghe nói, cái kia 32 trọng, cùng với cuối cùng 33 trọng, là do cùng là một người. Cũng ngay tại lúc này Thiên Đạo Liên Minh minh chủ Thiên Đạo Thần Quân lưu lại đấy. Cái này là đối với Thiên Đạo Liên Minh trong sở hữu tất cả tu sĩ một cái khảo hạch. Có thể xông đến tầng kia, xông đến mức nào là đại biểu hắn chân thật thực lực. Đương nhiên, khảo hạch này cũng không phải miễn phí đấy. Bởi vì này sinh tử tháp nói cũng là một cái khổng lồ vô cùng ảo trận. Cho nên là cần cực lớn giữ gìn phí tổn đấy. Bởi vậy mỗi một gã Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ tại một năm trong thời gian, chỉ có thể đi sinh tử trong tháp chắc thử một lần mà thôi. Nếu là muốn lại gia tăng khảo thí số lần cần phải tiền trả mặt khác phí dụng. Đương nhiên cái này phí tổn cũng là cao đến dọa người đấy. Về phần một cái khác thiên tài chiến, hắn nguyên lý cũng là cùng sinh tử tháp giống nhau. Chỉ có điều, thiên tài chiến tuy nói 3 năm cử hành một lần, nhưng cử hành địa điểm lại là cả Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ đi tối đa địa phương. Bởi vì cử hành thiên tài chiến địa phương như cũ là một cái cử đại ảo trận. Hơn nữa so về sinh tử tháp còn muốn khổng lồ. Hơn nữa càng thêm kích thích chính là cái này thiên tài chiến chiến trường, ngoại trừ tại thiên tài chiến cử hành thời điểm phong bế bên ngoài, còn lại thời điểm đều là miễn phí cởi mở, cung cấp tu sĩ ở bên trong quyết đấu chém giết luận bàn, dùng tăng lên cá nhân thực chiến năng lực. Cái này là tương đương với một cái cử đại đấu vũ tràng. Hơn nữa buổi diễn đều là không chết không ngớt cái chủng loại kia. Hơn nữa ủng hộ người ngoài cuộc quan sát. Bởi vậy, nhắm chúng người điên cuồng cũng là bình thường được rồi. Đúng là đã có cái này hai đại cơ chế thiên đạo liên minh mới có thể phồn thịnh đến nay. Mà từ đó tuyển giúp tu sĩ cũng sẽ biết đại thêm còn chờ. Thí dụ như nói, tại sinh tử trong tháp phàm là có thể xông qua cùng bản thân thực lực tương đương tầng đếm được tuổi trẻ tu sĩ. Thiên đạo liên minh miễn phí cung cấp tương ứng công pháp thuật pháp. Có thể càng nhỏ đẳng cấp xông qua một tầng. Là phú dư thiên đạo liên minh đệ tử danh xưng. Hưởng thụ rất cao một cấp đãi ngộ. Còn nếu là càng nhỏ đẳng cấp xông qua hai tầng càng là sẽ bị cho rằng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đương nhiên, nếu là trực tiếp vượt cấp tam cấp, thậm chí là trực tiếp lướt qua một cái đại cảnh giới. Thí dụ như nói phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, trực tiếp xông qua tầng thứ 36, thì ra là kim đan cảnh nhất trọng cửa khẩu, thì là trực tiếp phong làm chân truyền đệ tử. Bị đưa đến thiên đạo liên minh chuyên môn mở đi ra dạy học địa phương. Một lần nữa cho dư tốt nhất tài nguyên. Nhân vật như vậy, cuối cùng ít nhất cũng là tiên huyền cảnh tu sĩ. Thậm chí trở thành tên kia động một phương tồn tại cũng là có đấy. Bộ này cơ chế quả nhiên tiên tiến. Nếu là Lưu Vân Đại Lục cũng tham khảo, chỉ sợ là rất nhiều chỗ tốt đấy. Sở dịch đối với cái này đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ về sau. Là rơi xuống như thế kết luận. Mà giờ khắc này, những cái kia ra đi làm việc tu sĩ, cũng là đem một mặt trường phương hình, lòe lòe sáng lên kim sắc nhãn hiệu đưa tới họ Kim tiếp dẫn sứ trên tay. Sở đạo hữu, cái này thủ tục đã hoàn toàn làm tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là chúng ta thiên đạo liên minh một thành viên. Sau này thiên đạo liên minh thực lực lại tăng một phần A. Đêm này mặt kim sắc nhãn hiệu đưa cho sở dịch về sau. Họ Kim tiếp dẫn sứ cảm khái nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Lại là có thêm một giọng nói truyền đến. Một cái thổ dân, vậy mà đáng giá ngươi như vậy tán thưởng. Đang khi nói chuyện, một gã nhìn về phía trên 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi đi đến. Xem hắn lớn lên mày kiếm mắt sáng có chút anh tuấn. Nhưng mà cái này nói chuyện lên đến. Nhưng lại để cho sở dịch thập phần khó chịu đấy. Bất quá mới đến, sở dịch cũng không nói cái gì, muốn hướng ra phía ngoài đi. Chính mình việc cần phải làm. Còn thập phần nhiều. Không có phần này lòng dạ thanh thản tư ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhưng sở dịch không nghĩ tới chính là lại bị ngăn cản. Ta vừa mới đi ngang qua tại đây. Nghe nói ngươi một cái thổ dân. Vậy mà đánh chết một gã ma hoàng cảnh ma tộc. Còn có việc này. Tên này nhìn về phía trên 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi dùng một loại khinh miệt khẩu khí hỏi. Như thế nào? Sở dịch có chút không vui hồi đáp. Vừa rồi người này nói chuyện thời điểm. Sở dịch liền dùng thần thức quét qua. Thấy vậy người cũng là cùng hắn. Là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi. Nhưng cơn tức này đại. Nhưng lại để cho sở dịch có chút khó chịu đấy. Ngươi nói láo. Ngươi một cái thổ dân ở đâu ra phần này thực lực đánh chết ma hoàng cảnh ma tộc. Dùng thực lực của ngươi. Chưa từng có truyền thừa. Chỗ hội đều là một ít vùng về kỹ xảo. Không chỉ nói là ma hoàng cảnh ma tộc rồi. Cho dù là ma vương cảnh ngũ trọng. Ma vương cảnh tứ trọng ma tộc sợ cũng không là đối thủ. Ngươi lại vẫn gióng giạc. Nói là đánh chết một gã ma hoàng cảnh ma tộc. Chê cười. Ta đoán chừng ma hoàng cảnh ma tộc. Cho dù là ma hoàng cảnh nhất trọng ma tộc. Đứng ở nơi đó cho ngươi đánh. Ngươi đều là đánh không phá hắn hộ thể lĩnh vực đấy. Lại để cho sở dịch thật không ngờ chính là. Tên này nhìn về phía trên 27-28 tuổi người trẻ tuổi trực tiếp một đại thông lời nói. Đem sở dịch nói cái gì cũng sai. Cái này lại để cho sở dịch có chút căm tức. Ta vừa rồi không có đắc tội ngươi, ngươi con mẹ nó cái này có ý tứ gì? Bất quá bởi vì mới đến nguyên nhân, sở dịch hay vẫn là nhịn. Muốn trực tiếp rời khỏi, vậy mà lại bị ngăn cản. Ngươi có ý tứ gì? Một mà tiếp bị khiêu khích, sở dịch cũng tới hỏa. Không muốn gây chuyện, không phải là sợ sự tình. Sở dịch cho tới bây giờ cũng không phải là cái sợ phiền phức chủ. Hắn có thể có thành tựu hiện tại, không phải dựa vào cẩn thận từng ly từng tí đến, mà là một đường giết đi ra đấy. Có ý tứ gì? Ngươi cùng ta so sánh với một hồi. Ta thắng, ngươi cho ta dập đầu nhận lầm, sau đó xám xịt địa chạy trở về ngươi thổ dân tộc đàn đi. Tên này nhìn về phía trên 27-28 tuổi người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Lỗ Đích La, không thể như thế. Họ Kim tiếp dẫn sứ thấy thế, liên tục lên tiếng ngăn cản nói, đồng thời trong nội tâm âm thầm lo lắng. Cái này nhìn về phía trên 27-28 tuổi người trẻ tuổi gọi là Lỗ Đích La. Chính là thiên đạo liên minh chân truyền đệ tử. Một thân thực lực tự nhiên là cường hoành vô cùng. Tuy nói là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng là đem sinh tử tháp sông đã đến thứ 21 tầng. Chính là có thể càng lớn giai khiêu chiến tồn tại. Cái này Sở đạo hữu tuy nói cũng lợi hại. Đánh chết qua ma hoàng cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhưng đối với bên trên cái này Lỗ Đích La, như cũ là không có gì nắm chắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0390. Quyết đấu không gian. Họ Kim tiếp dẫn sứ nhìn xem Lỗ Đích La trước ngực trên quần áo thêu lên ba thanh giao nhau kiếm nhỏ màu vàng kim đồ đằng. Trong nội tâm thập phần phiền muộn. Những này chân truyền đệ tử tuy nói thực lực bầy, nhưng trong đó không thiếu có một ít người thật sự là quá ngạo khí một chút. Địa vực quan niệm cũng thật sự là quá mạnh mẽ chút ít. Tự là xem thường những này từ bên ngoài đến thổ dân tộc đàn tu sĩ, cho rằng bọn họ thực lực kém, trình độ chinh lịch. Nhưng mà cái này thiên đạo liên minh đời trước không phải là thiên thiên vạn vạn cái thổ dân tộc đàn tổ hợp cùng một chỗ sao? Hơn nữa, ai nói thổ dân tộc đàn trong sẽ không có thiên tài cường giả. Cứ thế mãi, sợ là thiên đạo liên minh đem sẽ được đắc tội không ít tu sĩ. Tuy nói những tu sĩ này phần lớn thực lực thấp kém, nhưng tích lũy cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Kim đại sứ, việc này kính xin không muốn hỏi tới. Lỗ Đích La nghe nói họ Kim tiếp dẫn sứ thay Sở Dịch nói chuyện, sắc mặt trầm xuống nói, mà bên này Sở Dịch rốt cuộc nói chuyện. Nói thật ra, tiểu tử ta nhìn ngươi rất không thoải mái, ngươi ý định như thế nào đánh vào thiên tài chiến quyết đấu không gian? Hay vẫn là chúng ta trực tiếp làm một hồi? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đã ẩn ẩn đã có chút ít nộ khí. Trực tiếp làm một hồi? Ta còn không muốn giết ngươi tự quyết đấu không gian. Lỗ Đích La sau khi nói xong, liền cho Sở Dịch ném đến một chỉ mũ bảo hiểm hình dáng đồ chơi. Tiến vào quyết đấu không gian pháp khí quyết đấu chi nón trụ, mang lên. Lỗ Đích La khinh thường nói, đồng thời mình cũng xuất ra một cái đồng dạng mũ bảo hiểm đeo tại đầu của mình bên trên. Mà Sở Dịch cũng là trực tiếp đưa mũ giáp dẫn theo đi lên. Thiên tài chiến quyết đấu trong không gian. Xoát, đột nhiên Sở Dịch trước mặt cảnh sắc biến hóa xuất hiện ở một cao tới vạn trượng cấp căn phòng thật lớn bên trong. Cái này ảo cảnh thật là thần kỳ. Vừa tiến vào trong đó, Sở Dịch là cảm thán một tiếng. Cái này ảo cảnh thập phần chân thật, dù cho Sở Dịch dùng thần thức nhìn quét, cũng là nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Mà giờ khắc này, một đạo rộng lớn thanh âm theo đại sảnh bốn phương tám hướng truyền đến. Chào mừng ngài lần đầu tiên tới đến quyết đấu không gian, thỉnh đăng ký ngài tài khoản. Thanh âm rộng lớn quanh quẩn trong đại sảnh, mà Sở Dịch ngây ra một lúc cuối cùng là hiểu rõ ra. Cảm tình nói cái này quyết đấu đại sảnh là có thể tùy ý đăng ký danh tự. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền là có chút hưng phấn. Vốn, Sở Dịch nếu là dùng vốn danh tự thân phận, một khi tại quyết đấu trong không gian cùng người tư giết quá nhiều, tất nhiên dễ dàng khiến cho một ít chú ý. Mà Sở Dịch hoàn toàn là không cần những này chú ý, hắn sở dĩ gia nhập cái này thiên đạo liên minh, cũng không quá đáng là tạm thời mượn thiên đạo liên minh bảo hộ. Bảo hộ thoáng một phát Lưu Vân Đại Lục không thủ ma tộc xâm lấn mà thôi. Mà giả thiết có thể dùng giả danh. Bởi như vậy, chính mình liền có thể không bị hạn chế tùy ý cùng người luận bàn. Cùng thiên đạo liên minh những cao thủ luận bàn. Sở Dịch thập phần chờ mong. Mời nói ra tên của ngươi. Giọng lớn thanh âm, lại một lần nữa nhớ tới. Võ Thần. Sở Dịch không có đa tưởng. Nói thẳng ra cái này thập phần ý xâm danh tự, mà cái kia rộng lớn thanh âm cũng lần nữa vang lên. võ thần kim đan cảnh ngũ trọng tu vi. Đăng ký hoàn tất, hiện tại ngươi có được hướng người khác khởi xướng khiêu chiến. Tiếp nhận người khác khiêu chiến, lựa chọn khiêu chiến tràng cảnh quyền lực hơn nữa. Hiện tại đã có người hướng ngươi khiêu chiến. Phải chăng muốn đi vào quyết đấu không gian? Giọng lớn thanh âm dò hỏi. Vâng. Sở Dịch không chút nghĩ ngợi. Nói thẳng mà Sở Dịch vừa dứt lời. Là không gian lần nữa biến hóa. Sở Dịch bên cạnh. Bỗng nhiên nhiều ra một người đến. Sở Dịch xem xét, đúng là Lỗ Đích La. Ngươi làm sao tìm được đến của ta? Sở Dịch nhìn thoáng qua bên cạnh Lỗ Đích La, nói thẳng. Tìm được ngươi. Ha ha. Cái kia còn không đơn giản. Chẳng lẽ ngươi không biết? Cái này quyết đấu chi nón trụ. Là hội ưu tiên đem dựa vào cùng một chỗ tu sĩ. Truyền tống cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện. Lỗ Đích La Ti không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Giọng nói kia cùng thần sắc. Xem Sở Dịch thập phần khó chịu. Lựa chọn. Sở Dịch không có chút nào nói nhảm, nói vừa mới cái kia giọng lớn thanh âm cũng nói yếu quyết đấu. Nhất định phải là ở quyết đấu trong không gian. Thực sự không phải là tại đây trong đại sảnh cử hành. Ngươi để cho ta tuyển tràng cảnh. Ngươi muốn chết. Lỗ Đích La nghe Sở Dịch nói như thế. Là lạnh giọng nói ra, vốn hắn cho rằng. Sở Dịch sẽ đi tuyển. Chọn một có lợi cho chính hắn tác chiến tràng cảnh. Thí dụ như nói. Lỗ Đích La chính là hỏa linh căn tu sĩ. Lựa chọn hỏa diễm rầm rạp tràng cảnh. Cùng thủy linh căn tu sĩ đối chiến. Là thập phần chiếm ưu thế. Lại thí dụ như. Luyện thể tu sĩ. Nếu là lựa chọn một ít cực kỳ nhỏ hẹp. Không cách nào né tránh tràng cảnh cùng người đối chiến. Cũng là thập phần chiếm ưu thế. Cái này Sở Dịch lại để cho hắn tuyển. Liền đem cái này một ưu thế trực tiếp tặng cho hắn. Cái này lại để cho Lỗ Đích La như thế nào không giận. Bất quá, Lỗ Đích La cũng không cổ hủ, trực tiếp lựa chọn một cái có lợi nhất cho hắn, thiêu đốt sa mạc tràng cảnh. Tràng cảnh thiêu đốt sa mạc. Lỗ Đích La nói thẳng, ầm ầm. Một hồi tiếng nổ trong tiếng. Hai người cảnh sắc trước mắt nhanh chóng hoán đổi. Theo trước khi to lớn đại điện. Chuyển đổi trở thành một mảnh khu vực sa mạc. Hơn nữa không giống người thường chính là. Cái này khu vực sa mạc thập phần cực nóng. Mà ngay cả thổi mạnh không khí cũng là thập phần cực nóng. Thậm chí mang theo tí ti mùi lưu huỳnh sa mạc, cả vùng đất tất cả lớn nhỏ khe rãnh tung hoành. Nếu là hướng khe rãnh trông được đi. Trong đó rất nhiều cũng có thể trông thấy cái kia kịch liệt phúng súng nham thạch nóng chảy. Cái này là Lỗ Đích La tuyển định có lợi nhất cho hắn một chương đồ thiêu đốt sa mạc. Lỗ Đích La đã tiến vào trong đó. Là ôm cánh tay đứng tại sa mạc trên vành bãi một tòa hoang vu ngọn núi đỉnh. Dùng một loại bao quát thái độ. Nhìn xem Sở Dịch. Mà Sở Dịch tự nhiên cũng đang đánh giá lấy Lỗ Đích La. Cẩn thận Sở Dịch phát hiện. Vừa tiến vào người quyết đấu không gian về sau. Lỗ Đích La trên quần áo. Liền nhiều hơn ba khỏa sao nhỏ tinh. Tam tinh cường giả. Vừa thấy được cái này Sở Dịch con mắt hơi chút rụt rụt. Cái này quyết đấu không gian đã có nhiều người như vậy đánh nhau, tự nhiên là có cho điểm, cũng là có đẳng cấp chi phần. Dựa theo Sở Dịch vừa mới theo cái kia rồng lớn này thanh âm ở bên trong đến tin tức. Địa mà nói, chiến thắng một người, là nhất tinh liên tục chiến thắng 10 người, nhị tinh liên tục chiến thắng 100 người, là tam tinh mà liên tục chiến thắng 1.000 cái người, là tứ tinh về phần 5 sao cường giả, thì là cần liên tục chiến thắng 1.000.000 cái. Thượng diện lục tinh cường giả là 10.000.000 cái, thất tinh cường giả thì là khủng bố 100.000.000 cái. Chú ý, tại đây chiến thắng. Cũng không phải là chỉ chính là chiến thắng số lượng tích lũy, mà là liên tục chiến thắng, hơn nữa còn cần là cùng mình giống nhau cấp độ đối thủ. Thí dụ như nói, kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, nhị tinh cường giả, đối thủ của hắn cũng phải là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, nhị tinh hoặc là đã ngoài cường giả, đem chi đánh bại về sau, mới có thể gia tăng chiến tích, nếu không là sẽ không gia tăng chiến tích. Hơn nữa, cái này chiến tích phải là quyết đấu không gian tùy cơ hội bán phân phối đối thủ mới tính toán như hôm nay như vậy. Lỗ Đích La mời sở dịch quyết đấu loại này là bất kể tính toán tại chiến tích ở trong. Cái này cũng là sợ có người lợi dụng điểm này cuồng soát chiến tích. Bởi vậy, đại bộ phận tu sĩ đều là nhất tinh nhị tinh liền thiểu rất nhiều tam tinh tu sĩ. Là thập phần hiếm có đều là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể làm được. Thắng liên tiếp trăm người ở trong đó có thể là cần một ít vận khí, nhưng nhiều, nhưng lại cần thực lực. Giống vậy hắn Lỗ Đích La. Cao nhất thắng liên tiếp kỷ lục là hơn 700 người. Cách 1.000 người cũng chỉ có điều chênh lệch hơn 200 người mà thôi. Ngay tại Lỗ Đích La tràn đầy tự tin địa trùng kích tứ tinh thời điểm. Nhưng lại bỗng nhiên tại một hồi thi đấu trong gặp một cách không biết tên cấp biến thái. Người nọ chỉ dùng một chiêu. Một trường. Liền đem Lỗ Đích La cho đánh bại. Hơn nữa người nọ cũng chỉ là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi cũng là ba khỏa tinh. Cái kia một lần. Cho Lỗ Đích La thập phần đại đả kích rồi sau đó đến. Lỗ Đích La mới biết được. Đả bại hắn cái kia người. Chính là thiên đạo liên minh đương kim hai vị phó môn chủ một trong con trai độc nhất bởi vậy lợi hại như thế. Đó là thuộc về bình thường. Mà sở dịch ánh sao sáng thì là linh cái. Sở dịch ngươi quá cuồng vọng ngươi cho rằng tại thổ dân tộc đàn trong vô địch liền thập phần rất giỏi sao. Hôm nay liền lại để cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Lỗ Đích La đơn vung tay lên, một thanh thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà sở dịch thấy thế, nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lỗ Đích La. Ngươi nói. Ta thua. Cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Sau khi trở về nếu không đến thiên đạo liên minh tổng bộ. Nhưng giả thiết là ngươi thua về sau. Lại nên như thế nào? Sở dịch cười hỏi. Ha ha ha, ta sẽ thua. Lỗ Đích La nghe vậy, tựa hồ là đã nghe được cái gì buồn cười chây cười đồng dạng cười ha ha. Ta nếu là thua, mặc cho ngươi xử trí ha ha ha bất quá, ngươi là không có cơ hội này. Lỗ Đích La cười ha ha nói, lập tức liền chuẩn bị xuất đao. Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng lại cảm thấy trước mặt sở dịch tựa hồ tiêu mất hết. Sau một khắc, hắn là toàn thân một hồi nóng hổi. Sau đó liền đã không có chi giác ngay sau đó. Liền thối lui ra khỏi quyết đấu không gian. Tại sao có thể như vậy? Chiến đấu. Gần kề không đến một giây tựu đã xong. Mà Lỗ Đích La thì là ôm cái đầu. Quỳ gối quyết đấu không gian giả thuyết đại sảnh trên mặt đất. Thân sắc thống khổ. Theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt. Hắn chỉ là cảm thấy toàn thân như bị phỏng. Liền đã xong liền đối phương là như thế nào ra tay. Sử dụng chính là cái gì thuật pháp cũng không có nhìn thấy. Bất quá có thể khẳng định chính là. Đây nhất định cũng là hỏa hệ thuật pháp. Cái loại này nóng hổi cảm giác hắn là tại là lại quen thuộc bất quá. Chỉ có điều. Cái này sở dịch. Cũng thật sự là quá cường đại cho cảm giác của hắn. Thậm chí còn so ngày đó gặp được. Đem chính mình một chiêu mưu sát phó môn chủ nhi tử còn cường đại hơn. Đây là cái gì quái vật a? Lỗ Đích La trong nội tâm hoảng sợ đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới tử ngươi nói. Nếu là mình thua, mặc cho sở dịch xử trí. Cái này sở dịch hồi xử trí như thế nào chính mình? Vừa rồi mọi cách nhục nhã hắn. Chỉ sợ kế tiếp. Chính mình cái thiên đạo liên minh chân truyền đệ tử sẽ không sống khá giả nói không chừng. Cái này sở dịch là lấy chính mình giết gà dọa khỉ. Hảo hảo mà đạp trên bờ vai của mình. Run run lên uy phong. Nghĩ đến đây. Lỗ Đích La liền cảm thấy không rét mà run nếu là như vậy. Hắn Lỗ Đích La sau này một đoạn thời gian rất dài. Đều là không ngẩng đầu được lên. Bất quá, nên đến tổng hay là muốn đến chưa xong còn tiếp.